Tu chân tứ vạn niên chương 1402, truyền nhân Đại Chu. Câu này của Lý Diệu vừa ra khỏi miệng, ngay cả các nguyên anh tử cực kiếm tông mơ hồ đứng ở bên đó của hắn, mong chờ hắn có thể trở thành cung phụng trưởng lão, đều nhìn nhau, toát ra vẻ mặt kinh ngạc cùng hồ nghi đang xen. Tử cực kiếm tông là kiếm phái số một thiên hạ, cổ thánh giới lại không có tông môn chuyên môn lấy luyện khí làm nghề chính, như vậy tiêu chuẩn đúc kiếm của tử cực kiếm tông, tự nhiên là siêu nhất lưu, trong tông phái không thiếu hảo thủ đúc kiếm. Yến Ly nhân thân là kiếm tu mạnh nhất tử cực kiếm tông, được xưng kiếm si, kiếm thánh, tài nguyên có thể hưởng thụ được thậm chí so với trưởng môn còn nhiều hơn. Gã có yêu cầu gì, trên dưới tử cực kiếm tông khẳng định là có cầu tất ứng, đánh bạc tính mạng cũng phải hoàn thành. Bội kiếm của gã tàn phá, tự nhiên từng có ý niệm, đi tìm các đại sư đúc kiếm thành danh đã lâu, kinh nghiệm phong phú kia duy tu. Thanh pháp kiếm bình thường này lấy tử anh đồng cùng hàng sơn thiết làm ra, duy tu thật ra không quá khó khăn, lấy các loại thiên tài địa bảo tử cực kiếm tông nắm giữ, cùng thủ đoạn thần kỳ của đại sư đúc kiếm, cho dù đem cường độ nó tăng lên gấp 10, lại bám vào các loại thần thông cường đại cũng không có vấn đề. Nhưng Yến Ly Nhân đưa ra yêu cầu, hy vọng đoạn kiếm sau khi đúc lại, độ dài, độ dày, hình thái, hình dáng, trọng tâm. Mỗi một chỗ chi tiết, đều hoàn toàn giống với quá khứ. Một phân cũng không thể tăng giảm, thậm chí ngay cả lúc đúc nguyên thủy, lưu lại ở trong thân kiếm lỗ thủng nhỏ bé phân bố mắt thường cũng không thể thấy, cũng phải nhất trí. Yêu cầu cổ quái này lại có chút làm khó người ta, đám đông đại sư đúc kiếm làm pháp bảo cả đời, cho tới bây giờ chưa từng nghe yêu cầu hoang đường như vậy, mọi người thảo luận thật lâu, thật sự bó tay hết cách, việc này liền vẫn luôn trì hoãn. Bọn họ ban đầu chỉ nói kiếm này là vật Yến Ly Nhân âu yếm, chẳng qua là làm kỷ niệm, thường xuyên thưởng thức mà thôi, mà Yến Ly Nhân xưa nay là có chút si, thường xuyên sẽ làm ra một ít chuyện cổ quái, điên điên khùng khùng, ai cũng không biết gã rốt cuộc vì sao phải đưa ra loại yêu cầu này. Yến Ly Nhân nói ra hai lần, sau khi thấy không ai có thể duy tu, tái lại cũng không nhắc tới nữa, lúc này liền bị mọi người ném ra sau đầu. Hôm nay nghe Lý Diệu giải thích kỹ, mới biết được phương diện này thế mà còn có đạo lý huyền diệu như thế, bọn họ đúc đao kiếm cả đời, lại không biết một lỗ thủng mắt thường không thể thấy trong thân kiếm, cũng có khả năng tạo thành ảnh hưởng trí mạng đối với kiếm chiêu cuối cùng. Sao có khả năng? Chúng ta nhiều thợ đúc kiếm như vậy cộng lại cũng không làm được, hắn lại có thể làm được. Không có lý do nha, Linh Thứ Thượng Nhân là tu sĩ vô mang, thực lực mạnh mẽ thì còn nói thông, vì sao ở trên đạo đúc kiếm, cũng có nghiên cứu tinh thâm như vậy. Nhưng lần trước Yến trưởng lão từng cầm về bản vẽ, còn từng nói độ dài cùng phân lượng kiếm muốn đúc lại, hắn quả thực nói không sai chút nào. Cái này. Đám đông thợ đúc kiếm nổi tiếng của tử cực kiếm tông, hết thảy mờ mịt. Càng không cần phải tu sĩ phái khác đầu đầy sương mù, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nghi ngờ càng lúc càng đậm. Chỉ có Yến Ly Nhân nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời mắt. Thanh kiếm này của gã, chưa bao giờ thật sự xuất hiện trước người ngoài. Cho dù lúc tìm đại sư đúc kiếm trong tông phái đi duy tu, cũng chỉ là vẽ ra bản vẽ, viết lên số liệu cùng yêu cầu của mình. Bởi vì không có một thợ đúc kiếm nào dám tiếp nhiệm vụ này, kiếm này mãi chưa được lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng Linh Thứ Thượng Nhân này không những nói ra chính xác độ dài, trọng lượng cùng chỗ trọng tâm của kiếm này, ngay cả vết thương ngầm trong thân kiếm cũng nói rõ, thậm chí còn nói ra băn khoăn Yến Ly Nhân sở dĩ không muốn đúc lại. Mà chỗ dựa của hắn chẳng qua là một đạo kiếm ý vô ảnh vô hình, hư vô mờ mịt mà thôi. Trên đời thế mà lại có tướng kiếm thuật đáng sợ như thế. Con mắt Yến Ly Nhân nháy mắt đỏ lên. Gã cả đời cực tình vào kiếm, kiếm là sinh mệnh của hắn, vì đạt được kiếm hoàn mỹ nhất, gã tình nguyện trả giá tất cả. Vốn tưởng rằng, kiếm này sẽ phải lấy bộ dáng tàn phá như thế, làm bạn mình cả đời, tuy có thể dùng kiếm thuật cao minh bù lại, chung quy là một điều tiếc nuối to lớn. Nào ngờ giờ phút này, thế mà xuất hiện cơ hội chuyển biến, có thể nào bảo gã không lay động tâm thần, hồn phách ngân vang. Ngươi thật có thể đúc lại kiếm này. Đường đường kiếm thánh, như là một thanh niên xúc động bất an gầm khẽ lên. Đương nhiên, nếu luận kiếm pháp thần thông, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi cùng tề trung đạo, nhưng nếu luận thuật đúc kiếm luyện khí, phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới, bản thượng nhân. Thiên hạ vô địch. Một lời đã ra, như kinh lôi cuồn cuộn, rung động toàn trường. Lý Diệu trước khi tới tham gia Long Tuyền Đại Hội, đã từng tiến hành phân tích tường tận đối với định vị thân phận Linh Thứ Thượng Nhân này. Chỉ coi là một hung nhân vũ lực mạnh mẽ là không được. hắn xuất thân từ văn minh tu chân hiện đại, quen mặt tinh khải để chiến đấu, mà tinh khải lại là thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ở dưới tình huống không mặc tinh khải, không khống chế cự thần binh, lấy giá trị vũ lực của hắn, đừng nói chống lại Yến Ly Nhân kiếm tiên đáng sợ như vậy, cho dù chống lại Tề Trung Đạo đem phiên thiên ấn kích phát đến cực hạn, chỉ sợ cũng phải chạy trối chết. Mặc dù hắn thật có thể nổi danh ngang tam thánh tứ hung, chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ trong thiên hạ, nhắm chừng cũng là một kẻ xếp hạng tương đối thấp. Huống chi, bằng vào giá trị vũ lực, tạo một hình tượng tuyệt thế hung nhân rất biết đánh đấm, có lẽ sẽ làm người ta sợ hắn, kính hắn, mượn sức hắn, thậm chí có cơ hội tham dự đến trong một ít cơ mật trung tâm. Nhưng sắm vai cũng là nhân vật đã thủ tốn sức không được lòng, có công việc khổ sở vất vả nào khẳng định đều sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Luyện khí sư thì khác. Nghề nghiệp luyện khí sư này thời cổ đã có, khi đó gọi là thợ đúc kiếm, tương đối được người ta theo đuổi nịnh nọt, rất dễ dàng bằng vào giúp người ta đúc kiếm luyện khí, mượn sức được các cao thủ, tạo thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Điều này đối với Lý Diệu muốn xây dựng đoàn lính đánh thuê nguyên anh hải ngoại của Tinh Diệu Liên Bang mà nói là phi thường có lợi. Giống như trước mắt, nếu hắn thật có thể giúp Yến Ly Nhân thành công đúc lại pháp kiếm, nhất định có thể lấy được hảo cảm của đối phương, lại nhân cơ hội lung lạc một phen, vô cùng có khả năng đem gã kéo về bên liên bang. Hơn nữa ở trong một ít hành động mạo hiểm thăm dò di tích, thợ đúc kiếm đều là đối tượng bảo hộ trọng điểm, bình thường có thể sẽ không để thợ đúc kiếm xông lên phía trước liều mạng, dù sao gặp phải cơ quan cùng pháp bảo xa lạ gì, còn cần dựa vào thợ đúc kiếm để phá giải. Huống chi, so với giá trị vũ lực của mình, Lý Diệu vẫn có lòng tin hơn đối với thủ đoạn đúc kiếm luyện khí của mình. Đạo lý rất đơn giản. Hắn bây giờ là cảnh giới Nguyên Anh, cho nên mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử cũng bị mở ra đến giai đoạn Nguyên Anh. Bây giờ có huyết sắc tâm ma giúp Lý Diệu cắn nuốt cùng nghiên cứu mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, lại hai bên cùng hưởng, hiệu suất tiêu hóa hấp thu tăng lên rất nhiều. Cảnh giới cao nhất của thánh giới đã biết chính là Nguyên Anh, hai gã hóa thần trăm năm trước thần bí mất tích, cũng chưa nghe nói ở trên đạo luyện khí có trình độ gì kinh người. Cho nên, Lý Diệu không cho rằng thế giới này sẽ có thợ đúc kiếm so với mình còn mạnh hơn. Phiền toái duy nhất là định vị thân phận như vậy có thể khiến người ta hoài nghi hay không, thậm chí có một ngày liên hệ với kền Lý Diệu của Tinh Diệu Liên Bang. Nhưng Lý Diệu lặp đi lặp lại suy tư rất lâu, cho rằng khả năng này không lớn. Lúc ở quê hương Tinh Diệu Liên Bang, hắn cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào bí mật hắn có được toàn bộ ký ức truyền thừa của luyện khí đại sư Âu Giả Tử thời đại cổ tu. Không sai, khi đó hắn là thường xuyên sẽ thi triển ra một ít thủ đoạn luyện khí cổ pháp, nhưng đại đa số thời điểm đều là phụ trợ, chủ yếu là lấy nó để phá cửa, đi lĩnh ngộ sự huyền diệu của thuật luyện khí hiện đại. Khi đó, hắn cho người ta ấn tượng hẳn là một luyện khí sư hiện đại tinh thông thuật luyện khí cổ đại, tác phẩm hơi cổ phong. Cái đó và thật sự nguyên nước nguyên vị, 100% chọn dùng luyện khí cổ pháp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ cần hắn cải biến thêm chút ở trên phong cách luyện khí, hẳn là không có ai sẽ nghĩ đến, một thợ đúc kiếm đến từ cổ thánh giới, chọn dùng cổ pháp thuần túy nhất, cùng luyện khí sư hiện đại mang chút cổ phong kia của Tinh Diệu Liên Bang, thế mà lại là cùng một người. Huống chi, hắn trước khi rời khỏi liên bang, đã dự liệu được chuyến này hung hiểm, còn tiến hành một phen bố trí châm chích, nếu có một ngày thật sự mang theo lượng lớn, lính đánh thuê Nguyên Anh trở lại liên bang, những bố trí này có lẽ còn có thể phát huy tác dụng lớn. Thân phận của ta, Yến đạo hữu hẳn là biết, một tu sĩ vô mang. Ngươi sẽ sinh ra hoài nghi đối với thuật đúc kiếm của ta, cũng đương nhiên. Trên cả tòa Đồng Lô Phong, vẫn như cũ bị lời nói kiêu ngạo đến cực điểm của Lý Diệu làm chấn động lặng ngắt như tờ. Lý Diệu chậm rãi nhìn quét một vòng, tiếp tục dùng giọng khàn khàn, hơi mang vài phần cao ngạo lạnh lùng nói, bí mật này, ta vốn cũng không muốn nói, nhưng một kiếm long trời lỡ đất này của Yến đạo hữu, thật sự làm ta được lợi không phải là ít. Ta là một người ân oán rõ ràng, Yến đạo hữu đã cho ta vài phần thể diện, nguyện ý đem một kiếm bí ẩn nhất của mình, thoải mái triển lãm cho ta xem, vậy chút bí mật nhỏ này của ta lại đã tính là cái gì? Không sai, Vu Nam Ngũ Lộ, vốn cũng không có truyền thừa đúc kiếm luyện khí gì, trong tu sĩ Vu Mang, cũng rất ít cao thủ sở trường ngự kiếm thuật. Ta sư thừa Ngũ Âm lão tổ nhất mạch, vốn đối với đạo đúc kiếm, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng, có lẽ không ít đạo hữu ở đây đều nghe nói, 70 năm trước, ta bị sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả làm hại, đánh rớt vách núi Đầm Độc, ở trong cửu tử nhất sinh nhặt về được nửa cái mạng, lại bị ăn mòn gầy gò thối nát, kinh mạch đứt từng khúc, hoàn toàn thay đổi. May mắn mấy chục loại kịch độc xung khắc, miễn cưỡng giữ được một cái mạng, về sau gặp một phen kỳ ngộ, tìm được một chỗ thượng cổ động phủ thời đại Đại Chu Vương Triều tàn lưu lại. Đại Chu Vương Triều. Đám đông tu sĩ kinh hô một phen. Đại Chu là vương triều đại nhất thống cổ thánh giới thứ hai sau Vân Tần, cho tới nay cũng có 8-9 vạn năm lịch sử, ở trong mắt người tu chân tôn sùng thời cổ chê bai thời nay, càng cổ xưa càng lợi hại, tự nhiên là tồn tại cao thâm khó lường, tuyệt không thể tả. Đó là động phủ Ngục Đúc Kiếm, Tương Kiếm đại sư Đại Chu vương triều tên là Nghiêm Chúc để lại, hắn vì tránh né chiến loạn chém giết của Đại Chu tu chân giới, mới một đường lưu vong đến bờ Nam Vu Giang, sau khi tán thân nơi này, động phủ ở mấy vạn năm qua cũng chưa từng bị ai mở ra, lại là trong Minh Minh, bị bản thượng nhân tìm được. Nghiêm Chúc tên này, tự nhiên là lý diệu vô căn cứ. Một đường gió bụi, hắn cẩn thận tìm hiểu, Đại Chu này là một vương triều đoản mệnh chiến loạn thường xuyên, tranh đấu không ngớt, sách cổ tư liệu tàn lưu lại cực ít, tùy tiện bịa ra một tên thợ đúc kiếm Đại Chu không tồn tại, mặc cho ai cũng nhìn không ra sơ hở. Thế giới cổ tu, loại chuyện bất ngờ phát hiện động phủ thượng cổ, được tiền triều truyền thừa, nhảy vọt trở thành thiên hạ cao thủ mà không hiếm thấy, ít nhất so với giải thích thật ra ta là một người ngoài hành tinh như vậy, dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Ở đây trong nhiều nguyên anh như vậy, cũng có không ít người, từng có kỳ ngộ, có được động phủ bí mật của mình. Nhưng, có thể tìm được động phủ cổ xưa 8-9 vạn năm trước, thời đại Đại Chu Vương Triều, tiếp cận mở đầu lịch sử cổ thánh giới như vậy, phần cơ duyên này, quả thực làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Mặc dù các nguyên anh có điều hoài nghi, giờ phút này cũng án binh bất động, nhẫn nại nghe tiếp. Lý Diệu ngạo nghễ nói, Nghiêm Chúc lưu lại hơn 100 loại pháp môn ngự kiếm, còn có 36 quyển cổ phổ đúc kiếm, ta dùng suốt 70 năm thời gian, đem bọn họ nội dung hội quán thông hết, hấp thu hết, miễn cưỡng xem như đạt được truyền thừa của Nghiêm Chúc. Hơn 100 loại pháp môn ngự kiếm, đều là Nghiêm Chúc từ chỗ cao thủ phái khác của Đại Chu Vương Triều đạt được, tốt xấu lẫn lộn, bề bộn không chịu nổi. Mà 36 quyển cổ phổ đúc kiếm, lại là tâm huyết kết tinh của chính hắn, tuyệt thế thần thông ngàn vàng không đổi. Cho nên, luận kiếm pháp, ta có lẽ không bằng một số anh hào thiên hạ, nhưng luận thuật tướng kiếm, đúc kiếm, ta lại có vài phần tự tin nho nhỏ như vậy. Thanh kiếm này của ngươi, nếu ngay cả ta cũng không thể đúc lại, vậy là không có thuốc nào cứu được. Sắc mặt vài tên thợ đúc kiếm Tử Cực Kiếm Tông trở nên có chút khó coi, châu đầu ghé tai, nói nhỏ. Vốn tưởng rằng cung phụng trưởng lão đến từ Vu Nam này chỉ là vũ phu đơn thuần, không ngờ hắn còn là một cao thủ đúc kiếm thiên hạ vô song. Thật hay giả? Trong mắt Yến Ly Nhân chợt lóe ánh sáng hung ác, tiến một bước nói, ngươi muốn giúp ta đúc lại kiếm này như thế nào, nói xem. Được. Lý Diệu gật đầu, đằng hắn cổ họng, không chút hoang mang nói, đầu tiên, ta muốn theo ngươi như hình với bóng, cùng ra cùng vào, mỗi ngày cùng nhau tu luyện, thậm chí ngủ chung, xâm nhập hiểu biết tính cách, tư duy, đạo tâm, tu vi của ngươi, trở thành người thân cận nhất của ngươi, đem mỗi một chi tiết của ngươi đều nắm chắc chặt chẽ. Ồ! Yến Ly Nhân đảo loạn con mắt. Hắn ở Tử Cực Kiếm Tông tu luyện gần 100 năm, thợ đúc kiếm đỉnh cấp cũng coi như gặp nhiều rồi, lại chưa bao giờ nghe cách đúc kiếm cổ quái như vậy. Nhưng phép này cùng đạo luyện kiếm của hắn, trái lại có sự kỳ diệu khác cách thức cùng công hiệu, cẩn thận nghĩ, tựa như có chút đạo lý nha. Quá trình này, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm, bởi vì ta thế nào cũng phải đem ngươi hành tẩu, hô hấp, mỗi một động tác nhỏ khi ra tay, cho dù là tiết tấu nhịp tim cùng lỗ chân lông khép mở đều tính toán ở bên trong, mới có thể đúc ra một thanh kiếm hoàn mỹ không sức mẻ. Lý Diệu nghiêm mặt nói, đây cũng là nguyên nhân ta nguyện ý làm cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông một năm, chỉ có thời gian dài như vậy, mới đủ ta nghiền ngẫm rõ ràng tất cả của ngươi. Câu này đương nhiên nửa thật nửa giả. Yến Ly Nhân tuyệt thế mãnh nam như vậy, Lý Diệu làm sao chịu dễ dàng buông tha. Nếu thật có thể cùng nhau tu luyện với gã, ở khoảng cách gần nghiền ngẫm toàn bộ chi tiết của gã, đối với chiến lực của bản thân Lý Diệu tăng lên, tuyệt đối rất có ích lợi. Hắn càng có thể nhân cơ hội này, ở trong âm thầm đem người này mượn sức. Hơn nữa, chỉ cần hắn và Yến Ly Nhân cùng ra cùng vào, như hình với bóng mà nói, nhỡ đâu thế giới này thực có thám báo của chân nhân loại đế quốc, khi tìm tới Yến Ly Nhân tuyệt thế kiếm tiên này, cũng sẽ tìm tới hắn, đại sư đúc kiếm thế này, hắn cũng có giá trị mượn sức tương đối lớn, vậy có thể thuận thế biết âm mưu của đế quốc. Còn có gì? Yến Ly Nhân từ chối cho ý kiến nói, nghiêng đầu, tựa như thật sự đang nghiêm túc suy xét khả năng này. Còn có, trong một năm này, ta muốn dùng sân luyện khí tốt nhất của Tử Cực Kiếm Tông, dùng các loại thần binh lợi khí để luyện tập, đem thần hồn mình và hoàn cảnh sân luyện khí dần dần hòa hợp một thể, đem bản thân điều tiết đến trạng thái đỉnh phong. Lý Diệu nói, nhắm chừng một năm tới một năm rưỡi thời gian, cũng đủ ta hiểu biết mỗi một chi tiết của sân luyện khí nơi đây, cũng đem bản thân tăng lên tới cảnh giới hoàn mỹ nhất. Yến Ly Nhân như có chút đăm chiêu, khẽ gật đầu. Mặt khác, ta muốn các ngươi giúp ta chuẩn bị 1000 loại dị hỏa nổi tiếng nhất trong cổ thánh giới, cùng 1000 loại nước lấy từ danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, ta muốn lần lượt thưởng thức, tìm kiếm vài loại nước lửa thích hợp ngươi nhất để luyện khí. Yến Ly Nhân nheo mắt nói, dị hỏa cùng nguồn nước nổi tiếng nhất cổ thánh giới, Tử Cực Kiếm Tông đều có thể tìm được, đặc tính của nó cũng đã sớm bị chúng ta biết rõ, lật xem hồ sơ, nhìn qua là biết. Ta muốn biết, không phải đặc tính của dị hỏa cùng nguồn nước, mà là một tia ý cảnh hư vô mờ mịt kia ẩn chứa ở sâu trong nó. Lý Diệu thản nhiên nói, thiên hạ nước lửa, giống như người trong thiên hạ, có tính cách khác nhau, suối nước từ trên núi non trùng điệp chảy xuống, tự có một khí chất cao ngạo nghiêm nghị, địa hỏa ở sâu trong đại mạc hừng hực thiêu đốt ngàn năm không tắt, lại mang theo một luồng sát khí cùng sa thổi quét chín vạn dặm. Thứ ta muốn tìm, đó là thủy cùng hỏa cùng ngươi, cùng thanh kiếm này, hứng thú hợp nhau, cùng chung chí hướng nhất. Trên cái đầu trọc lốc của Yến Ly Nhân dần dần toát ra một tia sáng, nghiêm mặt nói, thì ra là thế, Yến mổ xin nhận dạy bảo. Còn có, một điểm mấu chốt nhất. Lý Diệu nói, ngươi tu luyện, là kiếm giết người, cho nên ta còn muốn xem bộ dáng ngươi thật sự giết người đáng giá giết nhất. Chỉ có thấy khoảnh khắc đặc sắc cầu vồng quán nhật, lưu tinh thứ nguyệt, mới có thể luyện chế ra kiếm đủ để chịu tải toàn bộ sinh mệnh của ngươi. Yến Ly Nhân trầm ngâm một lát, người đáng giá giết nhất, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Vương Hỷ cao thủ cấp độ, tứ hung, này, có đủ hay không? Lý Diệu gật đầu, đủ, chỉ cần có thể tìm được bất cứ một ai trong bọn họ, giao thủ cùng hắn mà nói, đã đủ để cho ta lãnh hội được phần đặc sắc này, hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước khi đúc kiếm. Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế, đó là tập đoàn siêu nhất lưu cao thủ thật sự của cổ thánh giới trong miệng Lăng Lan Nhân, kéo giãn một khoảng cách xa xa với Nguyên Anh phía sau. Lấy tư thế Lý Diệu bây giờ cùng Yến Ly Nhân chuyện trò vui vẻ, lại trở thành cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, như vậy Tam Thánh cùng Nhất Tăng Nhất Đế đều là có cơ hội nhìn thấy. Nhưng trong Tứ Hung, trừ Hàn Bạc Lăng có Hàn Nguyên Thái giật dây bắt cầu, Tam Hung còn lại không có khả năng chủ động đi ra gặp mặt hắn nhỉ. Lý Diệu cố ý trước mặt quần hùng thiên hạ nói như vậy sau này theo Yến Ly Nhân cùng đi tìm kiếm Tứ Hung, cũng là chuyện có nguyên nhân, sẽ không khiến người ta hoài nghi. Chờ sau khi hắn cùng tất cả Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế đều gặp mặt, tự nhiên liền biết thám báo của chân nhân loại đế quốc, ẩn núp ở chung quanh bọn họ hay không, có đang tiến hành âm mưu không thể cho ai biết hay không. Yến Ly Nhân nghe tới đây, rốt cuộc bái phục, thở phào một hơi, hướng Lý Diệu vái thật sâu nói, Yến mổ vô tri, thế mà lại chưa ngờ tới, trên đời còn có thuật đúc kiếm thần diệu tuyệt luân như thế, chỉ sợ thượng cổ thần ma lúc tạo ra Hồng Hoang Chí Bảo, thủ đoạn quỷ phủ thần công, cũng chỉ tới mức này thôi. Chỉ là, hắn ngẩng lên cái đầu to như bánh bao trắng, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, thượng nhân không sợ, sau khi giúp ta đúc lại kiếm này, làm ta như hổ thêm cánh, giết ngươi càng thêm lanh lẹ sao? Kiếm si đúng là kiếm si, sau khi xác định Lý Diệu là mục tiêu đáng giá giết nhất, liền tâm tâm niệm niệm không quên, Lý Diệu và hắn vòng một vòng lớn như vậy, hắn cũng chưa quên việc này. Lý Diệu bật cười, sờ cổ mình, thản nhiên nói, thợ đúc kiếm thượng cổ, có truyền thống lấy thân tuẫn kiếm, nếu thật phải chết, có thể chết ở dưới vũ khí sắc bén mình ngưng kết toàn bộ tâm huyết luyện chế ra, chẳng phải là nơi gửi gắm tốt nhất của một thợ đúc kiếm sao. Trong lòng lại liên tục cười lạnh, quả dưa lùng, đừng kiêu ngạo như vậy, đừng xem kiếm của ngươi là hơi nhanh một chút, đó là ngươi còn chưa từng kiến thức văn minh tu chân hiện đại cường đại. Bản thượng nhân hôm nay là nhường ngươi chút, mới cho ngươi uy phong chốc lát, nếu không, bản thượng nhân thật sự triệu hồi ra siêu cấp huyền cốt chiến khải lấy huyền lý luận cường hóa mà nói, hừ hừ hừ hừ. Vậy bản thượng nhân đã sớm đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn, vù một tiếng đã chạy mất, ngươi đi đâu tìm ta? Lý Diệu vừa rồi cẩn thận nghĩ, kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân tuy khủng bố, nhưng không phải không thể chiến thắng. Nếu hai người thật phải chiến đấu sống chết, chiến thuật của Lý Diệu sẽ là như thế này. Bước thứ nhất, mặc vào tinh khải. Bước thứ hai, đem lò phản ứng linh năng siêu cao áp cùng động lực phù trận đều kích phát đến cực hạn, bỏ trốn mất dạng. Bước thứ ba, triệu hồi hạm công kích đối đất hạng nặng của liên bang đổ ở trên quỹ đạo cận địa, lấy toàn bộ chủ pháo, hướng khu vực Yến Ly Nhân thực thi oanh tạc kiểu trải thảm bão hòa cao, xen lẫn lượng lớn bom khoang đất ở bên trong, đem toàn bộ không gian bao gồm 100 mét dưới lòng đất đều hoàn toàn đánh nát. Sau khi oanh tạc duy trì 1 giờ chấm dứt, lại mang theo 80-100 thái hư chiến binh, 3-500 con rối chiến thú cùng nhau tiến vào chiến khu tìm tòi, hắc hắc, còn chỉnh không chết ngươi. Đương nhiên, nếu không có cả một hạm đội trợ giúp, vậy đừng tìm Yến Ly Nhân đánh nhau sống chết nha. Tốt. Yến Ly Nhân nào biết trong lòng Lý Diệu đang nói thầm cái gì, gã đã bị đạo đúc kiếm của Lý Diệu thuyết phục thật sâu. Trên mặt đại kiền kiếm thánh toát ra một loại hào quang so với lưu ly còn sáng lạng hơn, nghiêm túc nói, sau Vương Hỷ, ngươi là đạo hữu thứ hai đáng giá Yến Mổ lãng phí thời gian luyện kiếm để kết giao, thanh kiếm này của Yến Mổ, liền kính nhờ thượng nhân. Vì người vô địch thiên hạ, đúc kiếm vô địch thiên hạ, chính là khoái ý lớn nhất của một người thợ đúc kiếm. Lý Diệu cười to, cuộc đời lần đầu tiên bước lên trung thổ, tuy chưa thể uy chấn bốn phương, lại có thể kết giao người thiên hạ vô song như Yến đạo hữu, cũng coi như chuyến đi này không tệ, Yến đạo hữu, mời. Thượng nhân, mời. Hai người nhìn nhau cười, thi lễ với nhau, không coi ai ra gì, nghênh ngang, đi về phía chiến kỳ của Tử Cực Kiếm Tông. Chỉ để lại phía sau vô số tu sĩ cấp cao ngây ra như phỏng, giống như hóa thành tượng đất nung. Trong lòng toàn bộ tu sĩ cấp cao đều sụp đổ. Cái này tiết mục không đúng nha. Quyết đấu đỉnh phong giữa Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân, rõ ràng là Tề Trung Đạo thắng, ngay cả ba thanh hồng hoang bí kiếm cũng hoàn toàn nổ tung. Đây không phải hơi thắng một bậc, mà là lấy được thắng lớn, đối diện thất bại thảm hại nha. Bây giờ không nên là Thái Huyền Đạo cầm đầu năm đại phái khí thế như cầu vồng, Tử Cực Kiếm Tông bên này uể oải sao? Sao bỗng nhiên toát ra truyền nhân, thợ đúc kiếm đại chu, thần bí khó lường như vậy, sau khi cùng Yến Ly Nhân mây mù dày đặc, cao thâm khó lường hàng huyên vài câu, toàn bộ không khí lập tức đảo ngược. Xem tư thế hai người không coi ai ra gì, giống như mọi người ở đây đều bị bọn họ áp chế, trở thành bối cảnh bọn họ chuyện trò vui vẻ. Cũng có không ít nguyên anh tâm tư thâm trầm, ở sau khi nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng. Hai người này, hẳn sẽ không là trước đó đã làm sẵn ngôn từ, đều là lộ số chứ. Suy nghĩ này một khi hiện lên ở trong đầu đám đông nguyên anh, giống như thủy triều bùng nổ, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tâm thần bọn họ. Các nguyên anh lão quái sức tính toán vô cùng cao minh này, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cân nhắc mãi, phát hiện phán đoán này quả thực rất có khả năng. Bởi vì kiếm ý của Yến Ly Nhân nhanh như tia chớp, hư vô mờ mịt, lại nhắm toàn bộ vào Lý Diệu mà phát, trừ Lý Diệu có cảm ứng trong nháy mắt như vậy, người ngoài hoàn toàn không biết tình huống. Cho nên ở trong mắt các tu sĩ vây xem không rõ chân tướng, chuyện đã xảy ra vừa rồi trên thực tế là như thế này. Yến Ly Nhân ở trong quyết đấu thảm bại, ba thanh hồng hoang bí kiếm đều tan tác, một thanh trong đó còn hoàn toàn nổ thành bột phấn, không có giá trị chữa trị. Bản thân Yến Ly Nhân cũng đầy người vết máu, chật vật không chịu nổi, ngã xuống trong khe đất, thật sự là thua thê thê thảm thảm, không có chút sức đánh trả. Đúng lúc này, Lý Diệu thằng cha cũng chật vật không chịu nổi này chạy đi lên nói một đoạn lời huyền diệu khó giải thích, khó hiểu với Yến Ly Nhân. Cái gì Yến Ly Nhân vốn có thể dễ dàng chém giết Tề Trung Đạo, cái gì kiếm thứ tư vượt lên trên ba thanh hồng hoang bí kiếm, cái gì kiếm tiên thiên hạ vô song. Còn bỗng che cổ, quỳ một gối xuống đất, giả bộ bị kiếm ý chém trúng cổ họng, ngay cả tiếng nói cũng trở nên cực độ khàn khàn. Đoạn kỹ năng diễn xuất tinh diệu tuyệt luân này, lúc ấy đem mọi người đều hù dọa, bây giờ nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc, đây không phải đều là Lý Diệu môi trên chạm môi dưới, nói suông sao. Bao gồm hai người về sau đối thoại cũng tương tự. Chợt vừa thấy, hình như là Lý Diệu từ trong một đạo kiếm ý có thể thưởng thức ra hình thái cụ thể kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân, còn có thuật đúc kiếm thần hồ kỳ kỹ tới cực điểm kia. Nhưng tất cả cái này, còn không phải hai người tự quyết định, tự biên tự diễn sao? Không đúng, không phải tự biên tự diễn, mà là thổi phồng nhau, Lý Diệu thổi phồng kiếm pháp của Yến Ly Nhân thổi phồng thuật đúc kiếm của Lý Diệu, cứ như vậy ngươi thổi ta thổi ngươi, thổi, liền đem mọi người toàn trường đều thổi choáng váng. Cẩn thận ngẫm lại, cái gọi là kiếm thứ tư, còn có cái gì truyền thừa thuật đúc kiếm đại chu, thật sự tồn tại sao? Cái gì kiếm thứ tư, giả à, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Còn có thuật đúc kiếm huyền diệu khó giải thích kia, có thể từ trong một đạo kiếm ý vô ảnh vô hình, liền cảm giác được hình dáng cùng trọng lượng của pháp bảo, thậm chí ngay cả nội thương cũng có thể cảm giác được. Khoa trương. Lão phu luyện khí 180 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe, trên đời có thuật luyện khí kinh người như vậy. Hai vị đạo hữu này đối thoại, mới nghe qua quả thật không thể tưởng tượng đến cực điểm, miêu tả đủ loại cảnh giới, huyền diệu, chỉ có thể dùng bốn chữ nghe rợn cả người để hình dung, nhưng nếu bọn họ là trước đó đã khớp sẵn thì sao? Mục đích của hắn chính là vì ở sau khi Yến Ly Nhân thảm bại, vãn hồi một chút thể diện, làm chúng ta đánh giá cao thực lực Tử Cực Kiếm Tông, chiếm được một chút tiện nghi ở trong đàm phán sau này cho bọn họ. Không sai, vị linh thú thượng nhân đạo hữu này có lẽ thật sự ở trong rừng Vu Nam đạt được một phen kỳ ngộ, nhìn từ hắn có thể dễ dàng trấn áp hai đạo hữu kết đan kỳ, có lẽ thật sự đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Vậy thì sao? Nơi này ước chừng có 350 đạo hữu cảnh giới Nguyên Anh, nếu chỉ là một Nguyên Anh bình thường, cho dù đứng ở bên Tử Cực Kiếm Tông, trợ giúp đối với bọn họ cũng không lớn nha. Cho nên, bọn họ liền lợi dụng linh thú thượng nhân thân phận thần bí một điểm này, cố ý an bài một hồi trò hay. Linh thú thượng nhân ở trước chuyện dưới công chúng, thốt ra Tề Trung Đạo phải thua không thể nghi ngờ, câu này chẳng qua là một cái lời dẫn. Nếu cuối cùng, chính nhất chân nhân thật sự thua, đó là hắn thần cơ diệu toán, người ngoài rất kinh hãi, hắn tự nhiên có thể đắc ý ném ra thân phận cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, thừa cơ truy kích, kiếm cả đống lợi ích cho Tử Cực Kiếm Tông. Nếu là Yến Ly Nhân thua, vậy giống như bây giờ, hai người sau khi khu môi múa mép một phen, liền mơ hồ xoay chuyển xu hướng suy tàn, làm chúng ta không nắm chắc Tử Cực Kiếm Tông sâu cạn. Đây rõ ràng là giang hồ thuật sĩ đặt cược hai đầu, mọi việc đều thuận lợi, thế nào cũng không chịu thiệt. Không sai, là như thế, thật không hổ là Thiên Cơ Tử, tiền bối tính toán không bỏ sót, bị ngài nói như vậy, thật sự là sáng tỏ rõ ràng, cả sự kiện đều nói thông. Khốn kiếp, thiếu chút nữa bị lừa rồi. 70 năm trước, linh thú thượng nhân chỉ là cảnh giới kim đan, cho dù thực có kỳ ngộ gì, bây giờ nhiều nhất là một Nguyên Anh bình thường, sao có thể huyền ảo giống hắn nói như vậy? Vô luận như thế nào, chúng ta nơi này 350 Nguyên Anh, binh hùng tướng mạnh, dương cung bạc kiếm, để bọn họ nói hai ba câu đã dọa được, trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang bỏ đi, ngay cả ra tay thử một lần cũng không dám sao. Dưới Đồng Lô Phong, còn có người tu chân vô số tông phái vừa và nhỏ đang chờ đợi kết quả trận này, nếu truyền tới bọn họ biết, chính nhất chân nhân rõ ràng lấy được toàn thắng, nhưng năm đại phái chúng ta thế mà bị đối phương nói một đoạn nhẹ nhàng dọa sợ không dám lên phía trước, vậy Thái Huyền Đạo, Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo cùng Ngự Thú Trai chúng ta, còn có mặt mũi nào đặt chân ở tu chân giới, còn chấn nhiếp thiên hạ 3000 tông phái như thế nào? Tiếng nghi ngờ, tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng trung ương sân đấu kiếm dân trào, như từng cơn sóng triều ngập trời trọng điệp cùng một chỗ. Khi làn sóng phẫn nộ tăng lên tới cực hạn, trong đám người rốt cuộc truyền đến một tiếng quát như sấm sét, linh thú đạo hữu, xin dừng bước. Ầm. Chỉ thấy một luồng hào quang màu vàng thanh thế to lớn phóng lên trời, ở giữa không trung nổ ra một mảng sóng xung kích, lại như sao băng hung hăng đập xuống, nặng nề rơi xuống trung ương sân đấu kiếm, đập đá vụn bắn tung tóe, luồng khí bay lên không trung, sóng âm chấn động. Sau khi khói bụi tan đi, là một gã khôi ngô cường tráng như tháp sắt, mặt trọng giáp màu vàng, làn da cũng hiện ra màu vàng đậm đầy màu sắc, bên hông vắt ngang một thanh kiếm lớn màu vàng dài hơn 3 mét, quả thực như là cả một khối vàng ròng đúc thành. Kim Giáp Tông, Đường chủ Kích Vũ Đường, Bộ Thiên Đồng. Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, đại hán giáp vàng hướng Lý Diệu tùy tiện thi lễ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết có thể nhai nát sắt thép, cười nói, một phen đúc kiếm chi đạo của linh thú đạo hữu vừa rồi, thật sự là tuyên truyền giác ngộ, nghe cũng chưa từng nghe, làm bộ mổ khâm phục không thôi. Nhưng, thân là cung phụng trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông, sau khi nói mấy câu nhẹ nhàng, đã muốn rời đi sao? Kim Giáp Tông, tên như ý nghĩa, là một siêu cấp tông phái lấy luyện chế các loại chiến giáp và phòng ngự pháp bảo là chính. Trên thực tế, tuy lần hành động này năm đại phái liên thủ uy áp Tử Cực Kiếm Tông là lấy Thái Huyền Đạo cầm đầu, đây là vì Thái Huyền Đạo vốn là đại ca dẫn đầu tu chân giới. Luận tiền vốn đặt chân, nghiệp vụ làm ăn chính, thật ra Thái Huyền Đạo và Tử Cực Kiếm Tông là không quá giống nhau, mọi người ở lĩnh vực khác nhau xưng vương xưng bá, lợi ích ma sát lẫn nhau cũng không phải lợi hại nhất. Kim Giáp Tông thì khác. Cùng là tông phái lớn về luyện khí, một lò luyện khí đã có thể luyện chế chiến giáp, đương nhiên cũng có thể luyện chế phi kiếm. Thị trường pháp bảo loại tiến công, so với pháp bảo loại phòng ngự còn lớn hơn. Kim giáp tông giả tâm bừng bừng, rất sớm trước kia đã định ra mục tiêu chiến lược công phòng một thể, nhiều loại phát triển, luyện chế ra không ít chiến đao và phi kiếm. Chẳng qua, nghề này là chú ý thương hiệu, Tử Cực Kiếm Tông có thương hiệu kiếm phái số một thiên hạ, Mạ Vàng, lại sớm chỉnh hợp con đường thượng hạ du, lũng đoạn toàn bộ thị trường, Kim Giáp Tông muốn kẻ sau vượt người trước, lại là khó càng thêm khó. Thời điểm Đại Hoạn Vương Hỷ chuyên quyền độc đoán, Kim Giáp Tông không những chưa thể chiếm trước thị trường pháp bảo loại tiến công của Tử Cực Kiếm Tông, ngược lại bị Tử Cực Kiếm Tông lợi dụng quan hệ của mình và Vương Hỷ, đem nghề gốc của bọn họ, thị trường pháp bảo loại phòng ngự ăn luôn. Chặn đường phát tài của người ta, như giết cha mẹ người ta, Kim Giáp Tông và Tử Cực Kiếm Tông thù sâu như biển, là siêu cấp tông phái so với Thái Huyền Đạo, càng thêm nóng lòng từ trên người Tử Cực Kiếm Tông cắn xuống mấy miếng thịt. Cho nên, Kim Giáp Tông kích Vũ Đường Đường chủ bộ thiên đồng này, biết rõ Lý Diệu vô cùng có khả năng là một tu sĩ Nguyên Anh, cũng muốn đi lên khiêu khích. Nguyên Anh thì Nguyên Anh, nhiều nhất Nguyên Anh kỳ sơ giai, mình lại là Nguyên Anh kỳ trung giai, sợ cái gì? Lý Diệu nhíu mày, quay đầu nhìn quét bộ thiên đồng một cái, thản nhiên nói, bộ đạo hữu có gì chỉ giáo đây? Chưa nói tới chỉ giáo. Ánh vàng rực rỡ trên mặt bộ thiên đồng rung rẩy một đợt dữ tợn, vỗ màu vàng bên hông, cười nói, Kim Giáp Tông chúng ta cũng biết luyện kiếm, Thanh Kim Ô Đảng Ma Kiếm này chính là tuyệt phẩm ba đại sư đúc kiếm Kim Giáp Tông dốc hết tâm huyết mấy năm mà thành. Linh thứ đạo hữu đã sở trường tướng kiếm, vậy giúp ta tướng một chút kiếm này như thế nào? Bộ thiên đồng thế mà tự mình ra tay. Đại Nhật Đảng Ma Công của hắn là công pháp bậc cao cực hiếm thấy, chuyên môn đi chiêu số cương mãnh, hắn cũng là cao thủ lấy hung hãn không sợ chết, hung mãnh tuyệt luân trứ danh. Thanh Kim Ô Đảng Ma Kiếm này ta cũng có nghe, nghe nói là Kim Giáp Tông ngẫu nhiên đạt được một khối hài cốt thiên ngoại thần binh từ trên trời giáng xuống, ba đại sư đúc kiếm dùng 5 năm thời gian, tìm mấy trăm loại tài liệu, mới miễn cưỡng có thể phối hợp với nó, luyện chế thành một thanh thần kiếm như vậy. Nghe nói, Kim Giáp Tông vốn hy vọng lấy kiếm này, cùng thần binh lợi khí Tử Cực Kiếm Tông gần đây ra lò quyết đấu, ở trên Long Tuyền Đại Hội lớn tiếng đoạt chủ, chiến một trận nổi danh. Tiếng nghị luận ở xung quanh một lần nữa lên như diều gặp gió. Ngay cả Tề Trung Đạo luôn ngồi ở dưới lá cờ lớn Thái Huyền Đạo cũng nhịn không được đứng lên, không nói một lời, nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời. Được. Lý Diệu thầm nhủ cảm ơn trời đất bạn hữu ngươi cuối cùng nhảy ra, còn tưởng các ngươi tên nào cũng thật sự bình tĩnh như thế, không chịu khiêu khích chút nào, vậy tiết mục đại phát thần uy của mình cũng không diễn tiếp được nữa. Vù. Lý Diệu còn chưa dứt lời, quần áo bỗng nhẹ nhàng rung rung một trận, lại như vài làn khói từ áo, cổ tay áo chui đi ra ngoài. Cái gì? Đám đông tu sĩ cấp cao hoa mắt, liền nhìn thấy một trường hợp vô cùng quỷ dị, món pháp bào màu xám dính đầy sương máu, cực bình thường kia của Lý Diệu, thế mà lăng không đứng ở nơi đó, người ở bên trong lại biến mất, hoặc là nói, giống như có một người trong suốt mặc nó. Đỉnh đầu Kích Vũ Đường chủ bộ thiên đồng bỗng truyền đến một tiếng kêu dài như kền kền kêu, một đám quỷ hỏa xanh lét đột nhiên nổ tung, ngưng tụ thành một hình người dương nanh múa vuốt, khí thế phi phàm. Lý Diệu giờ phút này, cùng ngay trước đó như hai người khác nhau. Dưới pháp bào màu xám, thế mà còn giấu một món áo bào xanh lục hoa lệ toàn thân xanh biếc, mỏng như cánh ve, bóng loáng như gấm, nhìn qua là biết nhất định không phải vật phàm. Búi tóc vốn quy củ búi lại ở sau đầu, cũng bị linh khí nổ tung, biến thành tóc tai bù xù, ngọn lửa màu đen như chảy xuôi xuống. Dưới mái tóc đen chớp lên, điểm màu xanh lục ở mi tâm biến thành con đại bàng lớn màu xanh biếc, cánh lướt qua hai mắt, một đường kéo dài đến khóe mắt, làm hai mắt hắn vừa hẹp vừa dài, lại hơi nhếch lên. Lại thêm gợn sóng linh năng quanh quẩn quanh thân, như núi lửa, như gió quỷ, như mị ảnh khuếch tán, khí phách nửa chính nửa tà của tuyệt thế hung nhân hiển lộ hết không bỏ sót. Ào! Trên đồng lô phong, giữa sân thử kiếm vang lên một mảng tiếng kinh hô rắc rối phức tạp. Đã có không ít trưởng lão, đường chủ, trưởng môn cấp bậc Nguyên Anh, đoán được Lý Diệu vô cùng có khả năng cũng là một gã Nguyên Anh. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, Lý Diệu tên Nguyên Anh này không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng, thế mà ở nháy mắt kích động ra khí phách mạnh mẽ như thế. Chỉ riêng từ linh năng dao động như núi lửa bùng nổ hắn phóng ra, liền tuyệt đối không phải Nguyên Anh kỳ sơ giai cấp bậc nhập môn có thể phát ra, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn Nguyên Anh kỳ trung giai hiếm như lông phượng sừng lân, mà là có thể ngồi ngang hàng với Tam Thánh Tứ Hung, siêu nhất lưu cao thủ danh chấn thiên hạ như vậy. Đây là một hung nhân có khả năng xông vào hàng ngũ 10 đại cao thủ trong thiên hạ. thậm chí thật sự có tư cách so đấu với Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Vừa rồi hắn và Yến Ly Nhân chuyện trò vui vẻ, có lẽ không phải phô trương thanh thế, mà là Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV phát ra linh năng dao động màu xanh biếc, giống như một con chim quái dị, đập cánh quét một phát, hung hăng chọc về phía Bộ Thiên Đồng. Hắn đột nhiên bùng nổ, Bộ Thiên Đồng là một người chịu áp lực lớn nhất. Cường giả hung hãn nhất Kim Giáp Tông này, giống như thật sự bị một con côn bằng quấy động lăng tiêu coi là mục tiêu, từ cao hướng xuống tấn công. Bộ Thiên Đồng như thế nào cũng không ngờ được, đối thủ của mình thế mà có thể hung hãn đến cảnh giới như vậy. Nhưng, cường giả Nguyên Anh kỳ trung giai, chung quy không có khả năng mặc cho người ta làm thịt. Thần binh Kim Ô Đãng Ma Kiếm trong tay, chiến lực tổng hợp của Bộ Thiên Đồng có lẽ cao hơn so với Hàn Nguyên Thái lúc ở Vu Nam, không kịp lấy ra pháp bảo một bậc. Bá! Trên áo giáp, ánh sáng vàng nở rộ, bành trướng thành một quả cầu lớn màu vàng đường kính 3-5 mét, hào quang mạnh mẽ, như một lò nước thép, hầu như có thể hòa tan tất cả. Kim Giáp Tông vốn lấy phòng ngự sở trường, chiến giáp này phóng ra huyền quang siêu mạnh, không những có thể nhiễu loạn tầm mắt cùng thần niệm tập trung của kẻ địch, càng có thể hoàn toàn che giấu hành động của mình, là đỉnh cấp pháp bảo công thủ một thể. Xèo xèo xèo xèo. Linh diễm màu xanh biếc quanh thân Lý Diệu như quỷ hỏa, từ hình thái chim ưng khổng lồ, biến thành 7-8 cái xúc tu, hướng bốn phía tách ra, như một cái tay quỷ thật lớn, nặng nề bắt được quả cầu vàng chiến giáp của Bộ Thiên Đồng phóng ra. Một xanh lục một vàng, hai ngọn linh diễm màu sắc khác nhau kịch liệt va chạm, ma sát, tiêu hao, như là hai loại chất lỏng không hòa được vào nhau xảy ra phản ứng, không những truyền đến tiếng xé gió xé rách màng tai, càng phát ra từng làn khói đủ mọi màu sắc, hướng bầu trời lao vút đi. Đây là thuần túy tiêu hao chiến, so đấu là trình độ linh năng hùng hậu của hai bên, cũng chính là pháp lực. Thoạt nhìn, tựa như bất phân cao thấp, ở trạng thái giằng co. Nhưng, Lý Diệu ở trên hướng xuống, quỷ trảo không ngừng xâm nhập trong quả cầu màu vàng, bộ dáng thoải mái có thừa. Quả nhiên, sau một lát, trong quả cầu ánh sáng màu vàng to lớn truyền đến một tiếng trống, Kim Ô Đãng Ma Kiếm dài hơn 4 mét hóa thành một con dao long màu vàng dương nanh múa vuốt, phá vỏ mà ra, đâm về phía mặt Lý Diệu. Bộ Thiên Đồng không chống đỡ được, biến chiêu đầu tiên. Kiếm khí của kiếm này không phải là tới thẳng đi thẳng, cũng không phải vẽ ra từng đường cong, mà là thật sự giống như mặt trời phát ra vạn tia sáng vàng, tạo ra hình quạt hướng bốn phía phun ra, hoàn toàn bao phủ không gian phòng ngự mấy chục mét của Lý Diệu. Bị kiếm khí của kiếm này tập trung, tựa như đặt mình trong cánh đồng hoang mặt trời chói chang, không chỗ nào để trốn. Mắt của Lý Diệu cũng không chớp lấy một lần, mười ngón khẽ bóp, kim nhỏ như lông trâu từng ở Vu Nam đánh cho Hàn Nguyên Thái run sợ một lần nữa ra tay, một chùm kim nhỏ như mưa phùn mông lung hắt về phía ánh mặt trời. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mỗi một cây kim nhỏ như lông trâu, vừa lúc đâm trúng một đạo kiếm quang như là bóng bay bị chọc thủng, nháy mắt quể oải xuống, tan biến vào trong vô hình, chỉ để lại một tiếng vang dư âm lượn lờ. Mấy trăm tiếng vang thanh thúy trọng điệp cùng một chỗ, vừa lúc như một khúc nhạc quỷ dị. Lý Diệu nheo mắt, tận tình hưởng thụ âm nhạc đao quang kiếm ảnh, như uống rượu ngon, sắc mặt ửng hồng, có chút ngà ngà say, đầu lắc lư nói, kiếm tốt. Kiếm này kích phát ra kiếm quang, đánh vào có một loại hương vị kỳ ảo mờ mịt, mênh mông vô ngần, tuyệt đối không phải sắc thường trên mặt đất có thể phát ra, chỉ có đến từ trong vũ trụ trên chính tầng mây mới có thể tìm được, là tinh thần chi thiết, thật sự. Lý Diệu sau khi hạ xuống cổ thánh giới, liền phát hiện một việc lạ. Ban đêm của cổ thánh giới, thế mà cũng có thể nhìn thấy tinh tú mênh mông, thậm chí so với bên ngoài càng thêm sáng lạn, hình thành vài dòng tinh hà muôn màu sặc sỡ. Cái này không phù hợp logic. Bởi vì cổ thánh giới ở trong hắc ám tinh vân, ánh sáng của hàng tinh khác hẳn là rất khó xuyên thấu tới, cho dù thật có thể nhìn thấy tinh tú, nhiều nhất chỉ có một hai ngôi, hai ba ngôi. Cẩn thận cân nhắc rất lâu, Lý Diệu mới phản ứng lại, những thứ gọi là sao này, không phải ánh sáng hàng tinh bên ngoài, mà là hài cốt chiến trường lượn lờ bên ngoài cổ thánh giới, hồng hoang đại chiến lưu lại. Những hài cốt này, bản thân đều là ẩn chứa nhiều tầng thiên tài địa bảo tính chất đặc thù, còn có được phóng xạ rất mạnh, mấy chục vạn năm cũng chưa từng suy giảm về số không, không có lúc nào là không hướng ra ngoài phóng thích các loại dao động. Cổ tu của thế giới này, ở ban đêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy, sao, chính là bọn chúng. Những hài cốt này, không phải yên lặng ở trong vũ trụ bất động, mà là ở dưới lực hấp dẫn của các hành tinh, vệ tinh quấy nhiễu, không ngừng vận động không có quy luật, ngẫu nhiên có chút hài cốt va chạm nhau hoặc bị vòng lực hấp dẫn của hành tinh bắt giữ, liền có khả năng rơi xuống trên mặt đất cổ thánh giới. Những hài cốt này đều là hợp kim siêu mạnh bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc dùng thần thông vô cùng cao minh luyện chế ra, kỹ thuật tinh luyện của họ vượt thời đại mấy vạn năm, tự nhiên là tài liệu luyện khí tốt nhất. Bởi vì bản thân bọn họ chính là tinh thần, trong nhận biết của cổ tu thế giới này, liền được xưng là tinh thần chi thiết. Đám đông tu sĩ cấp cao không ngờ Lý Diệu ở trong kịch chiến thế mà còn có thể nói chuyện, thật sự là đoán không ra sâu cạn của hắn, nhìn nhau, lại im lặng không biết nói gì nữa. Sa sa sa sa sa sa sa. Lý Diệu khống chế cây kim nhỏ như lông trâu, đẩy ra kiếm quang, đâm thẳng bản thể kim ô đảng ma kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cường độ đâm ra lại càng lúc càng nhẹ, đánh ở trên thân kiếm, phát ra không là tiếng len keng chói tai nữa, mà là biến thành tiếng sa sa dễ nghe, kéo dài mềm, giống như tiếng mưa nhỏ rơi ở trong bụi cỏ. Tài liệu là tài liệu tốt, luyện chế thủ pháp cũng tương đối xuất sắc. Lý Diệu vừa kinh ngạc vừa mừng nói, độ cứng của khối tinh thần chi thiết này hẳn là vượt rất nhiều trình độ nóng chảy cùng rèn mà các ngươi có thể, vốn chỉ là một cục sắt, tuyệt đối không thể bị đúc thành thần binh lợi khí. Kết quả, thợ đúc kiếm của Kim Giáp Tông lại tự mở ra một con đường, muốn nổi bật, không phải dùng dị hỏa đi nung chảy, mà là dùng hơn 30 loại linh dịch có thể nóng chảy kim thạch đi điều hòa nó, sau khi đem nó điều hòa mềm mại, lại dùng bách khô đằng, trường hận thảo, phục ma cốt, huyết vũ thạch các tài liệu trộn vào trong đó. Một lần nữa cố hóa, thay đổi đặc tính của nó, lại tiến hành luyện chế. Kim Giáp Tông có đại sư đúc kiếm vô cùng cao minh giỏi về đột phá như vậy tọa trấn, trách không được có lòng tin ganh đua dài ngắn với Tử Cực Kiếm Tông. Toàn bộ người tu chân đều bị Lý Diệu dọa ngẩn ra. Có thần như vậy hay không, chỉ thông qua tiếng va chạm của pháp bảo, liền có thể nói ra quá trình đúc pháp bảo này, thậm chí ngay cả nguyên vật liệu trộn lẫn khi đúc cũng có thể nghiền ngẫm ra mấy thứ. Quá không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Bá bá bá bá. Ánh mắt mọi người đều ném về phía Bộ Thiên Đồng cùng Kim Giáp Tông vài tên trưởng lão, trưởng môn. Toàn bộ trưởng lão, đường chủ, trưởng môn Kim Giáp Tông, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, mất hồn mất vía kia, đều như là gặp quỷ. Không đúng, mặc dù Thiên Hạ Vạn Quỷ Chi Mẫu, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu giờ phút này xuất hiện ở trước mắt bọn họ cũng không có khả năng chấn động như thế. Trừ phi Vạn Minh Châu chẳng những xuất hiện ở trước mắt bọn họ, còn nhảy thoát y, mới có khả năng tạo thành rung động như trời đất xoay chuyển thế này. Khuôn mặt lớn vốn ánh vàng rực rỡ của Bộ Thiên Đồng, giờ phút này lại là một mảng trắng bệch, kiếm quang cũng có chút tán loạn. Lý Diệu ở giữa kiếm quang như lửa mặt trời lững thững bước đi, thở dài một tiếng nói, kiếm tốt, tài liệu tốt, thủ đoạn tốt. Chỉ tiếc. Vẻ mặt của hắn, thật sự là tiếc nuối phát ra từ trong lòng, chỉ tiếc, bách khô đằng, trường hận thảo, phục ma cốt vân vân các tài liệu, đều là tài liệu phụ vì thuận tiện đúc mà tăng thêm, ở sau khi đúc hoàn thành, nhất định phải nghĩ cách đem bọn họ đổi ra, tăng lên độ tinh khiết của kiếm này. Các ngươi lựa chọn dùng Ngọc Hải Sa để hấp thụ bọn nó, lại đem Ngọc Hải Sa bám vào các loại tài liệu hỗn tạp hút đi. Ý tưởng phi thường không tệ, bên trong mỗi một hạt Ngọc Hải Sa đều che kín ức vạn lỗ nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy, là tài liệu hấp thụ tốt nhất. Chỉ tiếc, ở thời điểm cuối cùng luyện chế khối tinh thần chi thiết này, cần đem nhiệt độ lò luyện khí tăng lên tới 3.300 độ trở lên, mà các ngươi lại không biết, Ngọc Hải Sa, loại tài liệu này, ở giữa 3.380 độ đến 3.392 độ, thì có khả năng nhất định, sẽ hóa thành một làn khói. Có lẽ, lúc ấy chỉ có một hạt Ngọc Hải Sa hóa thành làn khói. Nhưng một làn khói so với tơ tóc còn nhỏ hơn mấy lần này, đã đủ để lưu lại ở sâu trong kiếm này một vết trạng tu sĩ bình thường căn bản không cảm giác được. Cho nên, cho dù kiếm này là dùng tinh thần chi thiết luyện chế, mà các ngươi lại nhọc lòng, ở bên ngoài của nó tuyên khắc vượt qua 500 phù trận có tính công kích, làm nó biến thành tuyệt thế thần binh không đâu không phá, sắc bén không thể ngăn cản. Nhưng chỉ cần tìm được một tia khe hở do Ngọc Hải Sa biến ảo mà thành. Lý Diệu cười, tốc độ nháy mắt lại nhanh hơn một cấp bậc, thế mà nghênh đón kiếm quang của Kim Ô Đảng Ma Kiếm, tiến quân thần tốc, lao thẳng về phía ngực Bộ Thiên Đồng. A! Bộ Thiên Đồng vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân Kim Ô Đảng Ma Kiếm tỏa ra ánh vàng, kiếm quang bành trướng, nào còn giống một thanh kiếm, ngược lại giống như một cây cột khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Tay phải Lý Diệu lại nghênh đón kiếm quang, trực tiếp nhập vào trong cây cột khổng lồ màu vàng. Mắt thấy kiếm quang sắc bén đến cực điểm sắp đem cánh tay phải của hắn tính cả bả vai nghiền nát hết, chỉ nghe thấy keng một tiếng, toàn bộ kiếm quang đều ở trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nửa đoạn mũi kiếm thật lớn bay đến trên bầu trời, sau khi xoay 4-5 vòng, cắm chéo vào trên mặt đất, còn rung rẩy không thôi. Kim ô đẳng ma kiếm thế mà bị Lý Diệu gập ngón cái cùng ngón giữa, nhẹ nhàng búng, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Vù. Một trận gió núi dữ dội, từ chỗ hổng đá núi vừa rồi bị kiếm khí của Yến Ly Nhân chặt đứt tiến quân thần tốc, lạnh buốt thổi vào đáy lòng mỗi một tên tu sĩ đại kiền. Trên đồng lô phong lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người đều hiện ra nét mê mang hoặc nhiều hoặc ít. Cái này tựa như càng thêm không thể tưởng tượng hơn so với trường hợp vừa rồi Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân quyết đấu. Quyết đấu giữa Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân, hai bên sử dụng đều là thượng cổ linh bảo, ba thanh hồng hoang bí kiếm bị phiên thiên ấn nghiền nát, cái đó còn ở phạm vi bọn họ có thể lý giải. Nhưng chỉ bằng một ngón tay, đã đem thần binh kim giáp tông hao phí mấy năm thời gian, lấy tinh thần chi thiết vất vả luyện chế ra búng gãy. Sao có khả năng? Cho dù Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân cộng lại một chỗ, cũng không có khả năng làm được chuyện khủng bố như thế. Kiếm này không phải là bị ta búng gãy. Lý Diệu nhìn ngón giữa hơi đỏ lên của mình, lại nhìn lướt qua bộ thiên đồng đối diện ngay ra như phỏng nói, không nhanh không chậm, kiếm này lúc vừa mới ra lò, chỗ một trượng hai thước bảy tấc từ mũi kiếm trở xuống, đã ngầm chứa một khe hở rất nhỏ sau khi Ngọc Hải Sa hóa khí lưu lại, thuộc loại trời sinh thiếu sót. Mà công pháp của bộ đạo hữu ngươi, đi lại là con đường cương mãnh vô trù, thẳng tiến không lùi. Ngươi đối với Kim Ô Đẳng Ma kiếm này vô cùng âu yếm, một lòng muốn dựa vào kiếm này ở trên Long Tuyền Đại hội tranh đấu với thiên hạ quần hào, cho nên ngày đêm tế luyện, không có lúc nào là không rót vào linh năng mãnh liệt mênh mông đi vung nó. Tu luyện cường độ cao như thế, khe hở trong kiếm này liền càng lúc càng lớn, làm kết cấu bên trong kiếm này càng ngày càng yếu ớt, dần dần tiếp cận cực hạn bên bờ sụp đổ. Mà vừa rồi, ngươi ở dưới cơn thịnh nộ, lại không để ý tất cả hướng trong thân kiếm điên cuồng đưa vào linh năng, là muốn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất nhỉ. Nhưng lại không biết, ngươi làm như vậy, còn chưa thương tổn đến người ta, thương tổn đến kiếm của mình trước, cho nó thi triển gánh nặng không thể thừa nhận. Lúc này, chỉ cần nắm chắc chính xác chỗ khe hở kia, đừng nói một ngón tay, cho dù một cây cỏ nhỏ mềm mại nhất, cũng có thể đem kiếm này đánh gãy. Xét đến cùng, đánh gãy kiếm này, không phải là lực lượng của ngón tay hoặc cỏ nhỏ, mà là quái lực của bản thân ngươi. Đoạn lời này làm cho xung quanh lại là một mảng tĩnh mịch, người khác cũng không cách nào tiếp lời. Bộ thiên đồng mồ hôi như mưa rơi, thợ đúc kiếm Tử Cực kiếm tông chật chật lấy làm kỳ, vài tên thợ đúc kiếm kim giác tông lại là liên tiếp lui vài bước, như là không hẹn mà cùng phát ra cơn đau tim. Nếu không có môn nhân vội vàng đỡ, suýt nữa phải đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Lý Diệu nhìn nửa đoạn kiếm gãy run rẩy không thôi trong tay bộ thiên đồng, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, khối tinh thần chi thiết này tính chất quá mức đặc thù, không phải kim giáp tông giờ phút này có thể luyện chế, các ngươi có thể vượt qua tầng tầng khó khăn, đi đến một bước này, đã rất không dễ dàng, sử dụng một câu ngạn ngữ nói. Đây cũng là tội không chiến. Các ngươi tuyệt đối đừng bởi vì thanh kiếm gãy này, liền sinh ra hoài nghi đối với thuật đúc kiếm của mình. Theo ý ta, trình độ đúc kiếm của các ngươi đã tương đối cao, tiếp tục cố gắng lên, ta chờ mong tác phẩm ra lò hoàn toàn mới của các ngươi. Bộ thiên đồng, chấm chấm. Thợ đúc kiếm kim giáp tông, chấm chấm. Toàn thể người tu chân, chấm chấm chấm. Cách đó không xa, Yến Ly Nhân khoanh tay trước ngực, toát ra ánh mắt như có hứng thú. Gã vốn tưởng, kiếm ý của mình đã có thể dễ dàng chém giết Lý Diệu. Như vậy một khi rút ra kiếm thực, tự nhiên có thể ở trong hiện thực nắm chắc chém giết người này. Nhưng, bây giờ xem ra, có lẽ không phải là như thế đâu. Đạo lý rất đơn giản, kiếm ý, vô ảnh vô hình, chưa nói tới sẽ mệt nhọc, mài mòn, vỡ vụn, cho dù một đạo kiếm ý hủy diệt, cô động một đạo nữa là được. Nhưng đao kiếm pháp bảo thật sự, vô luận ở trong quá trình luyện chế, hay là ở trong quá trình mấy chục năm đánh nhau chết sống, ít nhiều sẽ lưu lại một chút tổn thương. Đó là điểm yếu trí mạng của pháp bảo. Hiển nhiên, vị linh thú thượng nhân này là một người cực kỳ am hiểu nắm chắc điểm yếu trí mạng của pháp bảo kẻ địch. Yến Ly Nhân có thể dùng kiếm ý chém giết hắn, nhưng nếu rút ra kiếm thật trăm ngàn lỗ thủng, ở trước khi mũi nhọn đâm thẳng cổ họng hắn, thân kiếm bị hắn búng gãy trước hay không? Có ý tứ. Yến Ly Nhân nói với thanh kiếm thứ tư bên hông, có người này, chúng ta tựa như cũng không vội vã phải đi giết Vương Hỷ như vậy nha. Lý Diệu nói xong, hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, trên mặt nở rộ ra nụ cười sáng lạn. Bộ Thiên Đồng tiến thoái lưỡng nan, đang không biết như thế nào cho phải, bỗng cảm ứng được một luồng sát ý sắc bén, hơi ngẩn ra, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi. Bộ đạo hữu vừa rồi mời ta xem kiếm, ta cố mà làm, đã giúp bộ đạo hữu xem một chút, chẳng qua. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, bỗng mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng hô lên, mời bản thượng nhân đánh giá kiếm, ngươi xác định mình trả nổi cái giá đó sao? Tiếng hô quái dị đằng đằng sát khí này, khiến mọi người chợt run lên, lúc này mới nhớ ra, đứng ở trước mắt bọn họ, không phải là thợ đúc kiếm tầm thường cả người lẫn vật vô hại, mà là tuyệt thế hung nhân trăm năm trước từng tàn sát Vu Nam, một lời bất hòa thì máu chảy thành sông. Phành! Lý Diệu hóa thành một cái bóng màu xanh, trực tiếp lao vào Bộ Thiên Đồng so với mình cường tráng gấp đôi có thừa, mặt trọng giáp. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Bộ Thiên Đồng tất nhiên là bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài không sai, mà ở trong quá trình bay đi, trọng giáp trên người hắn thế mà bong ra rơi xuống từng mảnh một, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Khi hắn như diều đứt dây ngã xuống đất, đã bị lục trần như nhộng, trọn bộ chiến giáp đều phân giải thành mảnh vỡ cơ bản nhất, che kín cả sân đấu kiếm. Cái này, mọi người đều cực độ chấn động, thậm chí so với nhìn thấy kim ô đảng ma kiếm gãy càng chấn động hơn nữa. Nói đến cùng, đúc pháp bảo loại đao kiếm cũng không phải nghề ban đầu của Kim Giáp Tông, luyện chế, tinh thần chi thiết, nhiệm vụ yêu cầu cao độ như vậy, sẽ xảy ra sự cố, thật ra cũng có một tia hợp tình hợp lý như vậy. Nhưng nói đến luyện chế pháp bảo loại chiến giáp, toàn bộ cổ thánh giới đều không ai hơn được họ. Bộ Thiên Đồng là đường chủ kích vũ đường Kim Giáp Tông, chiến lực ở toàn bộ Kim Giáp Tông cũng phải xếp vào ba hạng đầu, liệt nhật đại khải, hắn mặt, tự nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng, thế mà bị bàn tay trần của đối phương hủy đi rồi. Trong lòng Lý Diệu mỉm cười. Thân là chuyên gia luyện chế tinh khải thâm niên của Tinh Diệu Liên Bang, nếu nói có loại hình pháp bảo nào là hắn quen thuộc nhất, vậy không thể nghi ngờ là loại chiến giáp. Dù sao, tinh khải coi như là một loại chiến giáp, là một loại chiến giáp chuyên nghiệp nhất, cao cấp nhất, đặc thù nhất, tổng thể rất nhiều pháp bảo ở một thân. Lúc ở Tinh Diệu Liên Bang, vì thuận tiện duy tu cùng cường hóa tinh khải, hắn đã sớm tu luyện ra một môn thần thông xuất thần nhập hóa, tay không dở tinh khải. Ngay cả siêu cấp tinh khải tinh vi nhất, cũng có thể bàn tay trần tháo dở, chiến giáp của thế giới cổ tu phức tạp nữa, lại có thể phức tạp đến chỗ nào? Bị hắn tay không dở sạch, chẳng phải là chuyện trong chớp mắt. Hôm nay là việc trọng đại của Tử Cực Kiếm Tông, bản thượng nhân nể mặt Yến Ly Nhân, không ở đây đại khai sát giới, ngươi liền lưu lại một cánh tay, coi như phí dụng đánh giá kiếm đi. Lý Diệu cười quái dị khặc khặc, như chim ưng khổng lồ vồ dết, hướng Bộ Thiên Đồng vồ tới. Hắn đương nhiên không phải thật sự muốn hạ sát thủ với Bộ Thiên Đồng. Chẳng qua, đây là thế giới hiện thực, không phải kể chuyện xưa, đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, mỗi kẻ đều tinh khôn như khỉ, không có khả năng gạt đội hình ra đi lên chịu chết. Lý Diệu dám cam đoan, nếu hắn không giả bộ muốn đánh bị thương nặng Bộ Thiên Đồng, ở sau khi kiến thức thuật đúc kiếm cùng sức chiến đấu cường hãn của hắn, Nguyên Anh khác biết thời thế, khẳng định sẽ không dễ dàng đi lên giao thủ với hắn nữa. Như vậy sao được? Hắn đợi đã ước chừng 100 năm, chính là đợi một cơ hội có thể diễu võ dương oai, vừa đánh một tên, hoàn toàn chưa no. Có cơ hội phải làm náo động, không có cơ hội, vậy tự mình sáng tạo thôi. Quả nhiên, ngay tại lúc hắn từ trên cao hướng xuống dưới, ở trong tiếng cười dữ tợn hướng Bộ Thiên Đồng tay không tất sắc đánh tới, hai đạo khí cơ, một trái một phải giáp công tới. Linh thú thượng nhân, mọi người không oán không thù, cần gì khí thế ép người chứ? Thượng nhân đã tinh thông thần thông đánh giá pháp bảo, phong lôi cốc nhâm trường không, có một đôi phong lôi nhị khí bạc, cũng muốn mời thượng nhân đánh giá một chút. Phi linh đảo lệ truy lãng, cũng có một thanh linh giao thứ hải thương, mời thượng nhân đánh giá. Hai tu sĩ Nguyên Anh trung giai từ một bên xông ra, bức lui Lý Diệu, bảo vệ Bộ Thiên Đồng. Hai người này đều là đạo hữu tri kỷ của Bộ Thiên Đồng, từng có giao tình sống chết với nhau, lần này uy áp Tử Cực Kiếm Tông, cũng muốn liên thủ chia cắt một ít ích lợi, khúc mắc rất sâu, cho nên không để ý tất cả xông ra cầu viện. Bọn họ đều là đại nhân vật địa vị cao thượng trong tông phái, thật ra cũng chưa từng nghĩ muốn lấy hai đánh một, đấu pháp kiểu xa luân chiến như vậy, truyền ra là cực kỳ khó nghe. Nào ngờ, Lý Diệu lại ôm tâm tư muốn chiến một trận thành danh, cười ha ha, ở giữa không trung vô cùng quỷ dị ngoặt một cái, linh diễm màu xanh biếc như đôi cánh kềnh kềnh, đồng thời hướng hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung giai cuốn tới. Được. Vậy đừng lãng phí thời gian, đem pháp bảo của các ngươi cùng nhau lấy ra, bản thượng nhân đánh giá hẳn hoi một phen đi. Bá. Ống tay áo Nhâm Trường không rung lên, phát ra một đỏ một tím hai chiếc phi bạc, ở giữa không trung xoay loạn, vèo vèo, rì sắc bén vô cùng, mơ hồ có ánh điện chớp lên, thỉnh thoảng tách ra hợp lại, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, làm toàn bộ người xem đều sinh ra ảo giác chớp lóe sấm rền, đất rung núi chuyển. Phi bạc tốt. Lý Diệu hô to, bạc này chia làm hai mảnh phong lôi sống mái, thư bạc, PS thư, giống cái, lấy, quỷ phong đồng, sâu trong khe âm u suốt ngày gió giật gào thét, bị cùng phong ăn mòn vạn năm luyện chế thành, tài liệu hùng bạc nhìn huyền vân thiết như bình thường, lại từng lọc vào ít nhất 350 lần tia chớp tấn công. Lôi điện đạo ý ẩn chứa trong lòng, hóa mục nát làm thần kỳ. Phong lôi va chạm, sống mái giao kích, có thể sinh ra thần thông chấn nhiếp trời đất, làm thần hồn của kẻ địch ở vào tuyệt cảnh phong lôi kích động, tia chớp đang xen. Chỉ tiếc. Lý Diệu cười, thân hình như quỷ mị, lao đến bên cạnh nửa thanh kim ô đảng ma kiếm, chân trái đạp mạnh một phát, linh năng rót xuống lòng đất, làm mũi kiếm bắn đến giữa không trung, chân phải hung hăng đảo qua, mũi kiếm hóa thành luồng hào quang màu vàng, đâm thẳng phong lôi nhị khí bạc. Ngươi từng lấy bạc này đối chiến với kẻ địch mạnh, trên thư bạc bị đâm ra một lỗ thủng nho nhỏ, tuy được ngươi tỉ mỉ luyện chế chữa trị, lại sao có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái hoàn mỹ ngày xưa chứ? Cạch. Phong lôi nhị khí bạc và kim ô đảng ma kiếm va chạm với nhau, tuy nửa thanh kim ô đảng ma kiếm lập tức bị văng ra, nhưng trên thư bạc màu tím nhạt quả nhiên xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, hình như là trước kia bị răng thú nào đó đánh thủng. Lỗ thủng này vừa xuất hiện, hào quang của phong lôi nhị khí bạc nháy mắt ảm đạm đi cả chục lần, giống như là sắc mặt của Nhâm Trường không. Vậy cây thương này của Lệ Mỗ thì sao? Không đợi Lý Diệu truy kích Nhâm Trường không, Nguyên Anh cao thủ Lệ Truy Lãng của Phi Linh đảo vung lên, linh dao thứ hải thương, như vung một con dao long sống động như thật, đâm về phía khuôn mặt Lý Diệu. Khịt. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, hô, hoàng mỹ. Cây linh dao thứ hải thương này, từ tài liệu đến luyện chế đều cẩn thận tỉ mỉ, kẻ đúc ra bảo vật này nhất định trút xuống toàn bộ tâm huyết, hơn nữa người sử dụng vẫn luôn tỉ mỉ bảo dưỡng và tế luyện, chưa bao giờ xảy ra tổn thương lớn, trừ một vấn đề, có thể xưng là hoàng mỹ. Vấn đề. Lệ Truy Lãng rất kiêu ngạo với linh dao thứ hải thương, thật sự nghĩ không ra nó sẽ có chút tì vết nào, vội nói, vấn đề gì? Vấn đề lớn nhất của nó chính là. Lý Diệu cười quái dị khặc khặc, đã rơi vào trong tay ngươi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trống. Linh dao thứ hải thương bỗng ở phía sau Lệ Truy Lãng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là trong phút chốc bị hắn thu về trong nhẫn càn khôn. Nhưng một giây tiếp theo, lại từ dưới nách hắn, vô cùng quỷ dị chui ra, lấy một góc độ không thể tưởng tượng đâm thẳng vào mặt Lý Diệu. Trên linh dao thứ hải thương, vô số linh văn xoắn ốc cùng lúc lóe sáng, ngưng tụ thành bộ dáng một con dao long quấn quanh ở trên thân cây thương, từng cái vẫy ngược dựng thẳng, khí thế cuồng bạo vô cùng, mũi thương xé gió, phát ra lại không phải âm nổ, mà là tiếng cự long rống giận. Lấy chớp mũi Lý Diệu làm trung tâm, cơ thịt khuôn mặt hắn như là gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán từng vòng một, giống như mũi thương ngưng tụ luồng khí, đã đâm thật sâu vào mặt hắn. Một thương uy lực tuyệt luân, trước lấy tu sĩ xung quanh kinh hô từng đợt, tuyệt chiêu giữ kín không nói ra giữa tu sĩ Nguyên Anh, cũng không phải thứ người khác có thể dễ dàng kiến thức được. Ở trên tuyến đường công kích của linh dao thứ hải thương, mặc dù tu sĩ cấp cao bên ngoài mấy trăm mét cũng cảm nhận được áp lực tuyệt cường, không tự chủ được hướng hai bên tách ra, miễn cho bị hại tới cá trong chậu. Lý Diệu lại không né không tránh, thậm chí ngay cả đầu cũng không nghiêng, cứ như vậy thẳng tắp hướng mũi thương lao tới. Thoạt nhìn, tư thế trái lại như là muốn tự sát. Một màn thần kỳ đã xảy ra. Mắt thấy linh dao thứ hải thương sắp đem đầu hắn đâm thủng, mũi thương bỗng rung lên, như Lệ Truy Lãng nắm không chặt, sát gò má trái của Lý Diệu trượt qua, chỉ là cọ rách một lớp da mỏng trên vành tai của hắn. Lý Diệu nhân cơ hội sải bước đi về phía trước, chỉ còn lại có khoảng cách một sợi tơ với Lệ Truy Lãng. Một tấc dài, một tấc mạnh, linh dao thứ hải thương pháp bảo như vậy, cần kéo giãn khoảng cách nhất định mới có thể phóng ra uy lực lớn nhất. Chuyện gì vậy? Một thương nhất định chúng không thể nghi ngờ, vì sao sẽ bỗng nhiên lệch đi. Tay Lệ Truy Lãng rung lên. Sao có khả năng? Thân là một tuyệt thế cao thủ Nguyên Anh kỳ trung giai, đối với pháp bảo yêu quý của mình khẳng định là khống chế đến vô cùng nhuần nhuyễn, sẽ tuyệt đối không phạm loại sai lầm cấp siêu thấp võ giả tầm thường cũng sẽ không phạm này. Xem, đó là cái gì? Đang lúc đám đông tu sĩ cấp cao đều mù tịt chẳng hiểu gì, bỗng nhiên có người chỉ vào đuôi thương của linh giao thứ hải thương kinh hô lên. Mọi người mở to mắt nhìn, nhưng ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi, cũng chỉ nhìn thấy từng sợi tơ ánh sáng vàng như có như không, lại không biết đó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có nguyên anh tu sĩ tu vi thâm hậu nhất mới có thể cảm ứng được, đó thế mà lại là sợi tơ kim loại nào đó so với tơ tóc còn nhỏ hơn nhiều, lại vô cùng dẻo dai. Những sợi tơ kim loại này, từ cổ tay áo Lý Diệu phóng ra, không biết khi nào, thần không biết quỷ không hay cuốn đến trên cái đuôi linh giao thứ hải thương của Lệ Truy Lãng, giống như sợi dây thao túng con rối, chỉ cần nhẹ nhàng giật một phát, có thể làm tuyến đường công kích của mũi thương xảy ra biến hóa vi diệu. Đây là pháp bảo gì? Đám thợ đúc kiếm, luyện khí sư vô luận Tử Cực Kiếm Tông, Kim Giáp Tông hay là tông phái khác, hết thảy kinh ngạc tới mức rớt cằm. Đây là pháp bảo ở cổ thánh giới, thậm chí toàn bộ thế giới cổ tu cũng chưa từng xuất hiện, là đơn tinh vân mẫu ti Lý Diệu từ liên bang mang đến. Đường kính của nó chỉ có kích thước một phân tử, nhưng cường độ và tính mềm dẻo lại cao đến trình độ không thể tưởng tượng, lại có tính cho linh năng thông qua cực tốt, có thể dùng thần niệm để thao túng theo ý muốn, là kết tinh cao nhất lĩnh vực tài liệu kỹ thuật của tinh diệu liên bang. Khi Lý Diệu đem linh năng rót vào trong đó, làm nó lấy tần suất mỗi giây mấy vạn lần nhẹ nhàng chấn động, giống như một cái cưa cực nhỏ, có thể cưa đứt tuyệt đại đa số vật chất cứng rắn nhất. Nó vốn cũng không phải pháp bảo có tính công kích, mà là pháp bảo loại luyện khí Lý Diệu dùng để tiến hành gia công kỹ kim loại. Sớm từ lúc ở phi tinh giới, Lý Diệu đã từng sử dụng vân mẫu ti tương tự, để cắt đứt các loại cấu kiện nhiều mặt cong. Chẳng qua, ngay cả kim loại cùng tinh thạch cứng rắn nhất cũng đã có thể cắt mà nói, chặt đứt máu thịt và xương khớp của ta, tự nhiên cũng không nói chơi. Bá. Mấy chục sợi đan tinh vân mẫu ti, đoạn đầu buộc từng cây kim nhỏ như lông trâu làm phối trọng cùng dẫn đường, hướng các chỗ yếu hại quanh thân Lệ Truy Lãng đâm tới. Đặc biệt đan tinh vân mẫu ti Lý Diệu vụng trộm quấn quanh ở trên linh giao thứ hải thương từng vòng, càng như là rắn độc lao về phía hai tay của Lệ Truy Lãng. Nếu Lệ Truy Lãng không muốn bị đan tinh vân mẫu ti cắt thành hơn một vạn mảnh, vậy thì chỉ có một lựa chọn. Buông tay. Lý Diệu quát to một tiếng. Lệ Truy Lãng cực kỳ nghe lời, nháy mắt buông tay, vội vàng thối lui. Hai tay tuy buông ra, trên đôi bàn tay lại trào ra hai luồng lực hút, muốn lấy linh năng để thao túng linh giao thứ hải thương, cho Lý Diệu một đòn hồi mã thương âm hiểm quỷ quyệt. Tu sĩ Nguyên Anh khống chế pháp bảo, vốn đã không phải chỉ có thể dựa vào hai tay. Chỉ tiếc ngay tại cùng lúc hắn vội vàng thối lui, Lý Diệu cũng khẽ đạp hai chân, cứng rắn ngừng lại xu thế tiến lên, lui về phía sau. Vừa lui, vừa thao túng đan tinh vân mẫu ti, đem linh giao thứ hải thương cứng rắn kéo. Pháp bảo này trải qua tâm huyết của Lệ Truy Lãng tế luyện mấy chục năm, đã sớm tâm ý tương thông với hắn, lại bị hắn lấy linh năng hấp thụ chặt chẽ, trái lại cũng không phải Lý Diệu lập tức có thể lôi đi được. Linh năng của hai người cùng đan tinh vân mẫu ti, phân biệt hướng về hai phương hướng dùng sức, lại nghe bá một tiếng, nửa đoạn dưới của linh giao thứ hải thương, lại là ở dưới đan tinh vân mẫu ti chấn động siêu cao tốc, bị cứng rắn cắt đi một đoạn ngắn. A. À, pháp bảo yêu quý nhất bị hủy, quả thực so với bản thân cục đi một tay còn đau lòng hơn, Lệ Truy Lãng kêu thảm một tiếng, hướng phía sau ngã xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, đôi mắt nhìn Lý Diệu lại biến thành một mảng màu đỏ, tràn ngập thù hận và điên cuồng. Sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi dám vũ nhục ta như thế. Hắn như là một con hung thú điên cuồng, gầm rú khàn cả giọng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ta nói vấn đề lớn nhất của cây thương này là rơi vào trong tay ngươi, là đang cười nhạo ngươi sao? Lệ Truy Lãng há hốc mồm, vẻ mặt cực độ điên cuồng có chút động lại, vẫn ngồi bệt trên mặt đất, chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên không phải, ta chỉ là nói thật mà thôi. Lý Diệu thản nhiên nói, pháp bảo tốt nữa, cũng cần người tương ứng đến phối hợp, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cây thương này chính là băng tinh huyền thiết sâu trong Bắc Thiên Hải Sương Nguyệt Châu, và mấy chục chùm mạch máu linh thú loại giao long cùng nhau cô động thành, với tài liệu, pháp trận tuyên khắc cùng hỏa hậu luyện chế của nó mà nói, mỗi một chỗ chi tiết đều đạt tới trình độ hoàn mỹ không sức mẻ, ngay cả ta cũng tìm không thấy chút tì vết nào. Nhưng, ta có thể khẳng định, chủ nhân lúc ban đầu của cây thương này, tuyệt đối không phải ngươi. Cây thương này dài 4 trượng 2 thước 7 tấc 9 phân, nặng 109 cân 5 lượng 7 tiền, đuôi thương còn điêu khắc một đoạn cái đuôi dao long thêm thô, một mặt tiện cầm nắm, một mặt khác lại là đem trọng tâm hơi lui về phía sau. nhìn từ đặc thù của nó, cây thương này lúc ban đầu hẳn là cho một người tu chân cao 8 thước 9 tấc 3 phân, hai cánh tay triển khai đạt tới 9 thước 2 tấc 5 phân, thể trọng ở giữa 185 cân đến 187 cân sử dụng, PS 2 cân tàu bằng 1 kg. Chỉ có chiều cao như vậy, sải tay cùng thể trọng như vậy, mới có thể dung hợp hoàn mỹ với cây thương này, kích phát ra uy lực mạnh nhất của nó. Luyện chế cây thương này, tuyệt đối là một cao thủ, hắn luyện chế cây thương này, cùng thanh kiếm thứ tư ta sắp đúc lại cho Yến Ly Nhân là giống nhau, phải đem tất cả chi tiết thân thể cùng thói quen động tác của người sử dụng đều suy xét ở bên trong. Đây là một cây thương chuyên thuộc về người nào đó, mà ngươi, không phải người nào đó. Chiều cao của ngươi là 8 thước 7 tấc 4 phân, hai cánh tay duỗi ra là 9 thước 1 tấc 1 phân, nếu nói hai hạng số liệu này còn tạm được, điểm chết người nhất là thể trọng, ngươi thế mà ước chừng 235 cân, lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn. Đã tên là Linh Giao Thứ Hải Thương, một chữ Linh, một chữ Thứ, đã nói lên cây thương này là đi tuyến đường nhẹ nhàng mau lẹ, biến ảo khó dò. Đối với cây thương này mà nói, ngươi thật sự quá cường tráng rồi. Ngươi dùng thương này, độ cao không đúng, chiều dài không đúng, trọng tâm không đúng, tất cả đều không đúng. Ngay cả ngươi mấy chục năm qua luôn vất vả tế luyện thương này, lại cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu thương pháp, khổ tu tâm quyết, cho dù đem tất cả thần thông của chủ nhân thương này ngày xưa đều hoàn toàn phục chế lại. Lại làm sao có thể phát huy ra 1/10 uy lực của chủ nhân thương này ngày xưa? Những dị dạng này, chính ngươi ở hàng ngày tu luyện không có khả năng không cảm giác được, vậy ta nói, vấn đề lớn nhất của cây thương này là rơi vào trong tay ngươi, chẳng lẽ sai sao? Chính ngươi nói. Khuôn mặt Lệ Truy Lãng giống như bị một quả bom tinh thạch nổ, nháy mắt đỏ đến cực điểm, một bộ dáng muốn hộc máu lại không phun được, muốn mắng con mẹ nó lại không biết nên mắng ai. Ta. Hắn nhìn nhìn Lý Diệu, lại nhìn nhìn Linh Giao Thứ Hải Thương ngắn đi một đoạn, thật sự không thể chống đỡ được. Đám đông tu sĩ cấp cao khe khẽ nói nhỏ, Linh Giao Thứ Hải Thương là pháp bảo có chút danh tiếng trong tu chân giới, chính là vật gia truyền của Lệ Truy Lãng, chủ nhân sớm nhất là phụ thân hắn. Mà lúc phụ thân hắn còn sống, quả thực so với hắn cao hơn chút, gầy hơn chút, đây cũng không phải bí mật gì, không ít người tu chân thế hệ trước mơ hồ còn nhớ. Ta không biết, chủ nhân lúc ban đầu của cây thương này cùng ngươi là quan hệ gì, có lẽ là người thân bạn bè thân nhất của ngươi. Lý Diệu cau mày nói, cho nên ngươi ở sau khi có được thương này, không tiếc trả giá tất cả, cũng muốn tái hiện huy hoàng của thương này ngày xưa. Nhưng, mỗi người đều có đặc tính và thói quen thuộc về mình, mặc dù cùng bộ công pháp, cùng món pháp bảo, khi do người khác nhau đến vận dụng, đều nên dựa theo đặc điểm của mình tiến hành điều chỉnh nhỏ, tuyệt không thể cứng nhắc, cứng đầu luyện tiếp. Chiều cao cùng sải tay của ngươi đã ngắn hơn chủ nhân ban đầu của thương này, thân thể lại cường tráng hơn, trọng tâm thấp hơn, như vậy đem thương này cắt ngắn đi chút, tựa như bây giờ, lại nghĩ cách điều chỉnh phối trọng của nó, làm trọng tâm của nó hướng phía trước di động 2 tấc 5 phân, hẳn là có thể vừa đủ. Phối hợp cùng thân hình của ngươi hoàn mỹ không sức mẻ. Lệ Truy Lãng sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại, không dám tin tưởng nói, ngươi không phải cố ý bẻ gãy thương của ta, mà là đang giúp ta sửa thương. Ngươi gặp may mắn. Lý Diệu mỉm cười, mời bản thượng nhân ra tay, vốn bản giá là rất đắt tiền, nhưng, chung quy phải để Yến đạo hữu tận mắt kiến thức được thuật đúc kiếm của bản thượng nhân trước, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm đem thanh kiếm thứ tư giao cho ta để đúc lại. Lời còn chưa dứt, hai mắt Lý Diệu trợn lên, bỗng hét to một tiếng, đang tinh vân mẫu ti xen lẫn ở trong luồng khí hướng bốn phương tám hướng dâng trào, không những quấn quanh Linh Giao Thứ Hải Thương, cũng quấn quanh Phong Lôi Nhị Khí Bạc, còn có Kim Ô Đảng Ma kiếm gãy thành hai đoạn. Bá! Ba món pháp bảo tàn phá, ở trước khi nguyên chủ nhân kịp phản ứng, đã bị hắn ném cao cao lên bầu trời. Phù! Linh diễm màu xanh biếc quanh thân Lý Diệu kích động, chẳng qua lần này không ngưng tụ thành bộ dáng linh thú hoặc là cự ưng nữa, mà là dần dần ngưng kết thành một lô đỉnh cực lớn, hướng bốn phương tám hướng bành trướng đến 350 mét có thừa, lại một đường hướng lên trên lan tràn, đem ba món pháp bảo tàn phá đều bao phủ trong đó. Vù, vù, vù, vù. Lô đỉnh thuần túy do linh năng ngưng kết thành này nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực hút cường đại, đem mảnh vỡ bộ liệt nhật đại khải vừa rồi rơi rải rác ở trên mặt đất của bộ thiên đồng cũng lần lượt cuốn lên, đưa vào trong lô đỉnh. Nhìn, không ít tu sĩ cấp cao hướng bầu trời kinh hô. Lại thấy đám mây phía trên, lô đỉnh này cũng mơ hồ bị lực hút dẫn dắt, không ngừng huyển hóa ra rồng gió hổ mây, các loại hình thái kỳ vĩ đồ sộ, toàn bộ lao về phía bên trong lô đỉnh. Đồng lô phong vốn chỉ là hình thái giống lò luyện khí, lại không có khả năng thật sự dùng để luyện khí. Nhưng linh thú thượng nhân, vị đại tông sư này chiếm được truyền thừa thời đại thượng cổ, thuật đúc kiếm Đại Chu Vương Triều, lại thật sự lấy trời đất làm lò lửa, lấy đám mây làm nhiên liệu, đem bản thân đưa vào trong lô đỉnh, trình diễn một màn luyện khí thuật kỹ năng của thần. Chẳng lẽ hắn muốn ở đây, nơi ngay cả lò luyện khí cũng không có, chữa trị ba món pháp bảo tàn phá không chịu nổi? Sao có thể? Ba món pháp bảo này trình độ tổn hại đều tương đối nghiêm trọng, ít nhất cần ứng dụng lượng lớn thiên tài địa bảo, ở trong lò luyện khí lặp đi lặp lại tế luyện mấy ngày mấy đêm, mới có cơ hội chữa trị nhỉ. Hắn rốt cuộc muốn làm thế nào? Ngay tại lúc đám đông người tu chân, thợ đúc kiếm đều kinh ngạc không hiểu, trong lô đỉnh linh năng kia bỗng phiêu tán ra một mảng bột phấn nhỏ vụn màu đỏ rực, sau đó, vù một tiếng, hừng hực cháy lên. Trong nháy mắt, phạm vi vài trăm mét đều biến thành địa ngục lửa cuồn cuộn khói đặc, mặc dù tu sĩ cấp cao cách mấy trăm mét, cũng cảm giác được ngọn lửa liếm thẳng vào mắt, làn da cũng sắp nứt ra từng mảng. Đây là dị hỏa gì, nhiệt độ cao như thế? Nhiệt độ cao như vậy, ngay cả sắt thép cũng có thể nóng chảy thành nước thép, linh thú thượng nhân thế mà có thể ở chỗ sâu trong lửa cháy bình yên vô sự sao? Mau nhìn, lửa vẫn đang biến hóa. Mọi người còn chưa dứt lời, lửa đỏ bỗng biến thành lửa tím. Lửa tím lại lần nữa biến thành lửa thuần trắng, đẹp giống như là từng đám thủy tinh long lanh trong suốt, nhưng nhiệt độ lại càng cao hẳn lên, làm không khí hoàn toàn vặn vẹo. Xa xa nhìn lại, lô đỉnh linh năng như là một trái tim thật lớn, co lại phình lên, phốc, phốc, phốc. Toàn bộ người tu chân đều nghe được sâu trong lô đỉnh truyền đến tiếng vang rung động lòng người. Càng nhìn thấy khói đặc vốn đen sì, ở sau khi nhiệt độ càng lúc càng cao, dần dần bị linh năng thấm vào, biến thành nhiều màu sặc sỡ, thể hiện ra khuynh hướng thông thấu tương tự với thủy tinh, như những cây cột ngọc màu sắc rực rỡ vươn lên bầu trời, đem lô đỉnh linh năng biến thành cả một khối thủy tinh lớn. Một màn xa hoa, hầu như làm hơi thở của mọi người đều tiếp cận dừng lại. Bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng gặp luyện khí thuật thanh thế lớn như vậy. Điều này rất bình thường. Bởi vì đây căn bản không phải luyện khí thuật, chỉ là Lý Diệu cố ý làm ra hiệu quả thanh âm ánh sáng mà thôi. Sâu trong lô đỉnh linh năng, cả tòa lô đỉnh, chỉ có một tầng bên ngoài cùng là nhiệt độ cao mấy ngàn độ, vỏ ngoài biến ảo khó dò, sáng lạng đến cực điểm. Về phần bên trong, ở dưới cấm chế ngăn cách, vẫn giữ nhiệt độ bình thường. Tầng vỏ ngoài này nhiệt độ cao mấy ngàn độ, một mặt là vì dọa người, một mặt khác cũng là vì phòng ngừa thần niệm người khác xem xét, để Lý Diệu trốn ở bên trong, tiến hành một ít thao tác nhìn qua bình thường không có gì lạ. Ba món pháp bảo tan tác đều lơ lửng ở trước mặt Lý Diệu. Mà thần khí Lý Diệu từ trong lòng lấy ra, lại là một ống keo chuyên môn dùng để chữa trị pháp bảo mang tính lâm thời. Loại keo này có chút tương tự kim loại trạng thái dịch tự động chữa trị vỏ ngoài tinh hạm, cũng là thành quả nghiên cứu phát triển mũi nhọn của văn minh tu chân hiện đại ở phương diện tài liệu học. Một khi bôi ở chỗ pháp bảo tàn phá, có thể nháy mắt sinh ra lực hút cường đại, đem bộ phận vỡ tan dính chặt, cũng thể hiện ra đặc thù tương tự với chỗ phụ cận. Loại keo này tính dính cùng độ vững chắc đều đạt đến mức tận cùng, tính truyền linh năng lại mạnh, tính chất khá ổn định, hầu như có thể bao gồm tất cả kim loại cùng hợp kim siêu mạnh, làm pháp bảo sau khi chữa trị khôi phục ít nhất 2/3 uy lực. Chỗ thiếu hụt duy nhất là tuổi thọ không dài, sau khi lộ ra ở trong không khí vài ngày, sẽ dần dần mất đi hiệu lực, hóa thành một dúng bột phấn. Cho nên, chỉ là thủ đoạn khẩn cấp lâm thời duy tu trên chiến trường mà thôi. Lý Diệu cố ý trộn lẫn trong loại keo dính vài loại thành phần thiên tài địa bảo thuần thiên nhiên, liền có thể ngụy trang là tài liệu thiên nhiên thời đại thượng cổ, Đại Chu Vương Triều, tinh luyện ra. Vừa rồi, hắn đương nhiên cũng có thể không cần tầng vỏ ngoài loè loẹt kia bên ngoài, thành thành thật thật trước mặt mọi người, dùng keo dính để duy tu pháp bảo. Nhưng, như vậy, lại có gì khác kẻ sửa giày ngoài đường chứ? Thời buổi này, ra ngoài tu chân, chú ý chính là một cái hiệu quả đặc biệt 3D cùng âm thanh nổi vòng quanh, chính là hoa lệ cùng ngầu đó. Được rồi, trước đem nửa đoạn sau của cây thương này mài sạch sẽ, lại đem con dao long đảm đương phối trọng này tháo xuống, dời lên trên một đoạn rồi lại dán lên. Thanh kiếm này trái lại dễ xử lý, chỉ cần lắp kính kẽ, khe hở ở giữa thì dùng keo ngưng tạm thời bổ khuyết là được. Mấu chốt là lỗ thủng trên phong lôi nhị khí bạc này, không có cách nào cả, hao chút tâm tư, mài cắt ra một hạt tu bổ hình thái giống như đúc đi. Đúng rồi, vô thanh vô tức duy tu như vậy không được, dùng đan điền của ta, phát ra chút âm nhạc. Ầm. Toàn bộ người tu chân bên ngoài đang thấp thỏm bất an chờ đợi, từ trong lô đỉnh linh năng hào quang bắn ra bốn phía, khí trùng đẩu ngưu bỗng truyền đến một tiếng nổ vang, làm cả tòa đồng lô phong cũng lay động một phen. Đang lúc quần hùng rối loạn, không biết trong lô đỉnh linh năng đã xảy ra chuyện gì, sâu trong lô đỉnh thế mà lại truyền đến tiếng sóng lớn vỗ bờ, trào dâng tráng liệt. Thanh âm này càng lên càng cao, dần dần biến thành tiếng kim đao thiết mã, tung hoành sa trường, giống như có thiên quân vạn mã kịch liệt giao phong ở trong lô đỉnh. Thanh thế kinh người như vậy, không những các tu sĩ cấp cao trên đồng lô phong đều bị rung động thật sâu, ngay cả những người tu chân cấp vừa và thấp ở dưới đồng lô phong kiển chân chờ mong, cũng đều thấy được rõ ràng đối với bầu trời biến hóa. Làm cái gì? Kiếm si và chính nhất chân nhân so đấu, thế mà giằng co lâu như vậy sao? Không quá giống khí tức của họ, khí tức này khá xa lạ, lại bá đạo đến cực điểm. Mau nhìn, tất cả đám mây trên bầu trời đều ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn, giống như là sắp bị cái gì hấp thu vào. Quá trình luyện khí rung động lòng người kéo dài ước chừng một nén nhang thời gian. Sau đó, lò luyện khí lấy khói bụi và lửa ngưng tụ thành, như là khối băng ở trong nước hòa tan, dần dần hướng bốn phía nhộn nhạo ra, hóa thành từng luồng sương mù, bay lên bầu trời. Bầu trời hoàn toàn biến thành một vòng xoáy đủ mọi màu sắc, thật lâu không tiêu tan. Lý Diệu khoanh chân ngồi ở trung ương sân đấu kiếm, như lão tăng nhập định, như cổ thụ dây mây khô, quanh thân nhộn nhạo một sự cổ sơ chất phát nói không nên lời, thật sự giống một cổ nhân xuyên qua thời không, từ mấy vạn năm trước đi tới. Ba món pháp bảo lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, huyền quang phun ra nuốt vào, chấn động không khí, mơ hồ phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Bỗng nhiên, ba món pháp bảo hóa thành ba luồng ánh sáng, hướng về phía nguyên chủ nhân bay đi. Đây là... Lệ Truy Lãng là người đầu tiên kinh hô lên. Thương hoa rung lên, giống như có một con dao long từ mũi thương quấn quanh đến trên người hắn, lại tan vào trong huyết mạch của hắn, nhẹ nhàng, vui sướng cùng tròn trịa nói không nên lời. Cái đó giống như, vất vả tế luyện mấy chục năm, thẳng tới hôm nay, linh giao thứ hải thương này mới lần đầu tiên thật sự thuộc về hắn. Thì ra là quá dài. Lệ Truy Lãng hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn khổ tu thứ hải phần thiên quyết phụ thân lưu lại, nhưng vô luận tu luyện như thế nào, thậm chí cảnh giới cũng vượt qua thời kỳ đỉnh phong của phụ thân ngày xưa rất nhiều, lại luôn cảm thấy, mình cùng cây thương này, cực hạn bộ thương pháp này, còn mơ hồ cách một tầng mỏng như cánh ve. Hắn vốn tưởng là mình tu luyện còn có tì vết, tham chiếu bút ký tu luyện phụ thân lưu lại, càng thêm điên cuồng tu luyện, mỗi một chi tiết đều cố gắng giống phụ thân như đúc, không ngờ lại càng ngày càng xa với cảnh giới hoàn mỹ trong cảm nhận. Việc này dần dần trở thành khúc mắc của hắn, suýt nữa đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thẳng tới hôm nay mới biết được, vấn đề không ở trên người hắn, mà là ở trên cây thương này. Vuốt ve linh giao thứ hải thương đạt được cuộc sống mới, vẻ mặt Lệ Truy Lãng phức tạp, liên thanh ca thán, trong ánh mắt nhìn Lý Diệu tràn ngập hào quang không thể dùng văn chương hình dung. Kim Giáp Tông Bộ Thiên Đồng và Phong Lôi Cốc Nhâm Trường Không, hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Giai cũng tương tự, tinh tế vuốt ve pháp bảo của mình, lại là không cách nào ở nơi ban đầu tổn hại, cảm giác được cho dù là khe hở nhỏ bé nhất. Hai người liếc nhau, đều thấy được đáy mắt của nhau sự kinh hãi muốn chết. Bọn họ cảm thấy, trải qua một phen tu bổ này của Lý Diệu, tựa như pháp bảo của mình mới chính thức thức tỉnh, loại cảm giác này giống như pháp bảo ban đầu chỉ là đồ dỏm, chỉ có qua tay Lý Diệu, mới vẽ rồng điểm mắt, biến thành chính phẩm có một không hai. Tạm thời đừng cao hứng quá sớm. Lý Diệu nheo mắt, thản nhiên nói, hôm nay thời gian cấp bách, nơi này cũng không có pháp khí cùng tài liệu tiện tay, bản thượng nhân chỉ là làm cái bộ dáng thô, chưa hoàn toàn chữa khỏi nội thương của ba món pháp bảo này. Trước mắt bọn nó đều là miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn tròn trịa không sức mẻ, lại không chịu nổi tế luyện cùng chém giết thật sự. Nếu các ngươi cảm thấy hiệu quả như vậy coi như hài lòng, đợi lát nữa tự nhiên còn có thể tìm đến bản thượng nhân, bàn bạc chút thật sự chữa trị ba món pháp bảo này, các ngươi nguyện ý trả giá thế nào? Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy, thợ đúc kiếm tông phái của chính các ngươi cũng có thể giải quyết phiền toái sau này, không để lại chút tai họa ngầm nào, vậy cũng có thể tự xử lý. Các thủ đoạn phía trước đều coi như bản thượng nhân miễn phí dâng tặng. Chỉ là như vậy, nhỡ đâu tương lai không lâu lại xuất hiện vấn đề gì thì đừng đến lãng phí thời gian của bản thượng nhân nữa. Luyện khí sư cái nghề nghiệp này chính là có chút chỗ tốt đó, chỉ cần nắm chặt mệnh môn của ngươi thì không sợ ngươi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ký ức của Âu Giả Tử đã mở rộng đến giai đoạn Nguyên Anh, ở trong Bách Luyện Tông, cũng tính là cao thủ một mình đảm đương một phía, đối với thủ đoạn lừa đảo bắt bí như thế nào, Lý Diệu tự nhiên thuộc nằm lòng. Cái này, Bộ Thiên Đồng, Nhâm Trường Không và Lệ Truy Lãng, ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung giai khi tới khí thế hừng hực, nhìn pháp bảo hoàng mỹ không sức mẻ, trong tay, nào còn nhấc lên nổi nửa phần khí thế ép người. Dưới Đồng Lô Phong, người tu chân các tông phái vừa và nhỏ tụ tập ở đây càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đối với kết quả của trận chiến đỉnh phong đang tiến hành càng thêm tò mò hẳn lên. Tu vi đến cấp bậc này của Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân, thắng bại thường thường đều ở trong tích tắc giao nhau, quả quyết không có đạo lý giống vô lại ngoài đường ôm nhau dây dưa nửa canh giờ còn chưa phân ra cao thấp. Nhưng trận chiến hôm nay, hình như chính là như thế. Các tu sĩ cấp thấp kia, chỉ nghe được trên Đồng Lô Phong không ngừng truyền đến tiếng vang lớn kinh thiên động địa, nhìn thấy ngọn núi bị kiếm khí chặt đứt, đám mây bị linh năng quấy động, các loại hào quang nhiều màu, hiện tượng lạ kinh người như khói báo động đâm thẳng lên trời. Mỗi khi bọn họ cho rằng hai người đại chiến đã phân ra thắng bại, lại truyền đến tiếng nổ vang mới, sau đó lại lâm vào yên tĩnh như chết, chờ trái chờ phải, như thế nào cũng không đợi được kết quả. Toàn bộ người tu chân đều trông mòn con mắt, hận không thể thần hồn xuất khiếu, bay đến giữa không trung thăm dò đến tột cùng. Điều này đương nhiên là không có khả năng, chung quanh cả tòa Đồng Lô Phong đều bị Tử Cực Kiếm Tông bố trí cấm chế, đừng nói bọn họ những người ngoài này, ngay cả Lăng Tiêu kiếm sĩ phụ trách thủ vệ, cũng không biết kết quả của trận chiến này. Sau khi ngồi đơ ra thật lâu, cũng không đợi được tin tức mới, như một con thú khổng lồ vô hình ngồi ở trên Đồng Lô Phong, đem mọi người đều cắn nuốt, tiếng huyên náo dưới chân núi không khỏi tranh nhau dâng lên. Chuyện gì vậy? Kiếm si cùng chính nhất chân nhân so đấu, thế mà duy trì thời gian dài như vậy. Không giống phong cách ngày xưa của hai người. Các ngươi nói, trận chiến của kiếm si cùng chính nhất chân nhân, rốt cuộc ai thắng ai thua, ai mới là người số một danh xứng với thực trên Long Tuyền Đại Hội lần này. Kiếm của kiếm si, lấy nhanh như cầu vồng, như chớp trứ danh, nếu tài hắn cao hơn một bậc, tuyệt không đến mức sẽ kéo dài thời gian dài như vậy chứ. Chẳng lẽ trên Đồng Lô Phong còn có biến cố gì khác? Hẳn sẽ không là một ai trong Yến Ly Nhân hoặc Tề Trung Đạo bị đối phương đánh chết, dẫn tới Tử Cực Kiếm Tông cùng năm đại tông phái khác toàn diện khai chiến chứ. Cái này, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Vậy tiếng gầm rú cùng linh năng chấn động liên tiếp không ngừng lại nên giải thích như thế nào? Xem, đám mây trên bầu trời cũng như vạn con ngựa chạy chồm, đây là biểu hiện của linh năng kích động đến mức tận cùng. Trừ siêu nhất lưu cao thủ cấp bậc Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, ai còn có thể phóng ra linh diễm bá đạo như thế? Tiếng huyên náo giống như ngọn lửa nơi hoang dã, nháy mắt lan tràn ra, không những mấy trăm tông phái vừa và nhỏ hơn vạn tu sĩ đều tâm thần không yên, ngay cả Lăng Tiêu kiếm sĩ của Tử Cực Kiếm Tông, ở dưới mặt ngoài cố ra vẻ trấn định, đều che giấu sự bất an thật sâu. Bọn họ đều không ngờ, trận chiến này sẽ kéo dài thời gian dài như vậy, trên Đồng Lô Phong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, giữa Yến Ly Nhân cùng Tề Trung Đạo rốt cuộc ai thắng ai thua? Hay là bàn tay mỗi một tên Lăng Tiêu kiếm sĩ nắm chặt chuôi kiếm đều chảy ra cả đống mồ hôi. Ngay lúc tiếng huyên náo ồn ào đến cực điểm, trường hợp hầu như sắp mất khống chế, trên Đồng Lô Phong rốt cuộc truyền đến một tiếng chiên vang nặng nề, cấm chế quanh quẩn ngọn núi như thủy triều muôn màu rút lui tan đi. Bao gồm Tử Cực Kiếm Tông và Thái Huyền Đạo ở trong, các trưởng lão sáu đại tông phái chân đạp đĩa ngọc hoa sen, chậm rãi hạ xuống. Thắng bại đã công bố. Như thế nào, rốt cuộc là kiếm si ngang trời xuất thế, hay là chính nhất chân nhân tài năng cao hơn một bậc? Một Nguyên Anh trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông vượt đám người đi ra, đầu tiên khống chế đĩa ngọc hoa sen bay đến đỉnh đầu hơn vạn tu sĩ, tự cười mà không cười nhìn quét đám người hỗn loạn một vòng, cất cao giọng nói, tệ phái Yến trưởng lão cùng Thái Huyền Đạo chính nhất chân nhân thử kiếm đã có kết quả. Phiên thiên ấn của chính nhất chân nhân, thật không hổ là chí bảo số một thiên hạ. Thế mà đem ba thanh hồng hoang bí kiếm tệ phái gần đây luyện chế đều trấn áp, một trận chiến này, là Tử Cực Kiếm Tông chúng ta thua. A, thua rồi, Yến Ly Nhân thua rồi, Tử Cực Kiếm Tông thua rồi. Phiên Thiên Ấn, chí bảo số một cổ thánh giới Phiên Thiên Ấn. Thế mà một hơi phá hủy ba thanh hồng hoang bí kiếm, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Xem ra, Tử Cực Kiếm Tông lần này là thua thảm hại, không chút sức đánh trả nha. Nếu không trưởng lão của bọn họ, làm sao có thể thoải mái thừa nhận như vậy, hiển nhiên là một chút đường sống tô son trác phấn cũng không có. Lần này tốt rồi. Năm đại tông phái bọn Thái Huyền Đạo lấy được toàn thắng, giết cho Tử Cực Kiếm Tông chỉ có thể cúi đầu xưng thần, xem trận Long Tuyền đại hội này còn tiếp tục mở ra như thế nào, kế tiếp sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta thi thố tài năng. Không ít tông phái vừa và nhỏ đều là ôm ý tưởng đục nước béo cò, theo sau năm đại tông phái chia một ly canh mà đến. Bây giờ Thái Huyền Đạo chiếm thượng phong, bọn họ tự nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, rục rịch, không chút nào che giấu sự tham lam trên mặt, cùng dữ tợn ở đáy mắt mình. Chỉ có số rất ít người tu chân chưa bị tham lam làm váng đầu óc, mới mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Những người này quan sát, phát hiện đám cao tầng năm đại tông phái chậm rãi hạ xuống, biểu cảm trên mặt lại rất cổ quái, không có chút nào vui mừng khi lấy được toàn thắng, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ nói không nên lời. Đặc biệt vài tên hương chủ, thủ tọa Thái Huyền Đạo kia, mặt đều đen như đáy nồi, nào có chút tư thế đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện. Chuyện gì vậy, chính nhất chân nhân không phải thắng sao, sao ngược lại như là năm đại tông phái trụi lông mà về. Nguyên Anh trưởng lão kia của Tử Cực Kiếm Tông, đem phản ứng của đám đông người tu chân tông phái vừa và nhỏ đều thu hết vào đáy mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, còn có ba sự kiện, nói các vị đạo hữu biết. Thứ nhất, Tệ Phái và Thái Huyền Đạo vừa mới đạt thành một vụ giao dịch, sẽ ở trong 5 năm, hướng Thái Huyền Đạo cung cấp 3.000 thanh Nguyệt Lan Pháp Kiếm lấy Nguyệt Lan Thiết chế tạo. Vì thế, Tệ Phái sẽ liên thủ với Thái Huyền Đạo, cùng nhau khai thác vùng Tử Nguyệt Sơn giàu tài nguyên Nguyệt Lan Thiết. Tử Nguyệt Sơn ở nơi xa xôi, núi cao rừng rậm, linh thú đông đúc, cần không ít nhân thủ. Nếu các vị đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với vụ làm ăn này, đương nhiên cũng hoan nghênh mọi người hợp tác với chúng ta. Cái gì? Đoạn lời này khiến toàn bộ người tu chân ôm tâm tư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều trợn tròn mắt. Nguyệt Lan Thiết không phải thiên tài địa bảo gì quý hiếm vô cùng, Nguyệt Lan Pháp Kiếm cũng chỉ là phi kiếm cấp thấp chuyên cung cấp cho đệ tử mới nhập môn sử dụng. Ở trong mắt Tử Cực Kiếm Tông cùng Thái Huyền Đạo siêu cấp tông phái như vậy, làm ăn 3.000 thanh Nguyệt Lan Pháp Kiếm, quả thực ngay cả nhét cũng không đủ để nhét kẻ răng. Ở thời khắc mấu chốt này, lại ở trước công chúng tuyên bố một vụ làm ăn bé nhỏ không đáng kể như vậy, còn nói cái gì cần liên thủ khai phá tài nguyên Nguyệt Lan Thiết, đây thuần túy là một loại tượng trưng, nói rõ Tử Cực Kiếm Tông cùng năm đại tông phái lấy Thái Huyền Đạo cầm đầu đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Ít nhất là đã định ra một cái nhạc dạo. Nhưng, sao có thể? Gần ngàn tông phái trung bình và nhỏ lấy năm đại tông phái cầm đầu uy áp Bách Nhận Sơn, thế cục vốn đã phi thường bất lợi đối với Tử Cực Kiếm Tông. Bây giờ ngay cả cao thủ số 1 trong tông phái Yến Ly Nhân cũng thất bại thảm hại, hẳn là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta xâm lược. Hai bên sao có thể nhanh như vậy đã đàm phán thỏa đáng, bọn họ những tông phái trung bình và nhỏ này còn chưa kịp chia chút thịt vụn nào đâu. Hơn nữa, nhìn từ bộ dáng Nguyên Anh trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông khí định thần nhàn, khóe mắt ẩn hàm ý cười, phần hiệp nghị này, thế mà mơ hồ tương đối có lợi đối với Tử Cực Kiếm Tông. Bên trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì thế? Vô số tu sĩ cấp thấp, đem tóc của mình sắp giật hết rồi cũng không nghĩ ra. Chuyện thứ hai. Nguyên Anh trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông kéo dài âm điệu, không nhanh không chậm nói, vừa lấy được tin tức đến từ Vu Nam Ngũ Lộ. Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính may mắn không làm nhục mệnh, ở dưới tiền bối Vu Nam tu chân giới linh thú thượng nhân chỉ điểm, sắc phong hỏa vô kỵ làm Vu Nam thổ ti. Xua đuổi đám người hỏa vô cửu lòng dạ lan sói, không phục vương hóa, đánh chết Hắc Nguyệt tôn giả ti tiện vô sĩ, phạm thượng làm loạn, thậm chí ngay cả U Vân Quỷ Tần Côn Bằng chi chủ Hàng Nguyên Thái, cũng đánh bị thương nặng, đuổi về nhà rồi. Trong tuần trăng, cục diện hỗn loạn ở Vu Nam đã hoàn toàn bình định. Cái này, đây cũng là một tin tức có tính bom tấn. Lăng gia tộc phụ thuộc Tử Cực Kiếm Tông đi giải quyết cục diện hỗn loạn ở Vu Nam là chuyện mọi người đều biết. Mà Tử Cực Kiếm Tông vì ứng đối uy áp của các bên, không thể phái ra quá nhiều cao thủ Nguyên Anh đi ủng hộ Lăng gia, cũng không phải bí mật gì. Lăng thủ kính kia chỉ là một tu sĩ kết đan, cực ít người xem trọng chuyến đi Vu Nam của hắn lần này. Không ngờ, ngay cả Hắc Nguyệt tôn giả cùng Hàng Nguyên Thái hung nhân như vậy, cũng bị bọn họ trấn áp. Lăng thủ kính tuyệt đối không có bản lãnh như vậy. Không ít người nháy mắt liền từ trong một đoạn lời dài, lấy ra một cái tên mấu chốt nhất. Linh thứ thượng nhân. Quả nhiên, Nguyên Anh trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông kế tiếp liền nói, thứ ba, Tệ Phái vừa mới cung phụng một khách khanh trưởng lão mới, đó là linh thứ thượng nhân trăm năm trước đã uy chấn Vu Nam tu chân giới, đức cao vọng trọng. Linh thứ thượng nhân chẳng những tu vi tinh thâm, một thân pháp lực hùng hậu sớm đã tới hóa cảnh, còn là một tông sư đúc kiếm siêu phàm nhập thánh, vừa lúc tương xứng với đại đạo tệ phái tu luyện. Vì để nhiều đạo hữu hơn đều có thể lãnh hội được phong thái của linh thú thượng nhân, tệ phái vừa mới quyết định, Long Tuyền Đại hội lần này sẽ đặc biệt kéo dài một ngày, do linh thú thượng nhân chủ trì một hồi pháp hội, chuyên môn giảng giải huyền diệu lấy đại chu bí pháp, đúc kiếm luyện khí. Các vị đạo hữu nếu không vội trở về, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Ba câu nói của trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông, ở trong mấy vạn tu sĩ cấp thấp nhất lên sự kích động đợt sau cao hơn đợt trước. Linh thú thượng nhân, không phải tu sĩ vô mang ở mấy chục năm trước đã mai danh ẩn tích sao, hình như là bị sư huynh hắn Hắc Nguyệt tôn giả. Im tiếng, ta nghe nói đó là một lão quái vật ra tay độc ác, trừng mắt tất báo, không kiên nể gì. Tử Cực Kiếm Tông, sao lại đem lão quái vật như vậy cũng mời tới? Chẳng lẽ hiện tượng lạ vừa rồi trên Đồng Lô Phong có liên quan với hắn, hắn chính là mấu chốt của tất cả. Đại Chu bí pháp. Cái gì Đại Chu, khịt, chẳng lẽ là Đại Chu vương triều của 9 vạn năm trước? Từng cái mồm, tất cả đều đang hò hét cái tên linh thú thượng nhân, từng đôi mắt hồ nghi, tất cả đều nhìn chằm chằm bên trên Đồng Lô Phong, muốn ở trong mây mù hư vô mờ mịt, tìm được tung tích của vô mang hung nhân này. Ở trong tiếng nghi ngờ, tiếng ca thán, tiếng kinh ngạc, bốn chữ linh thú thượng nhân giống như là một cơn bão điện quang thạch hỏa, lấy Đồng Lô Phong làm trung tâm, hướng bốn phía của cả dãy núi Bách Nhận khuếch tán, trong vòng nửa canh giờ, đã được toàn bộ tu sĩ tới tham gia Long Tuyền Đại Hội biết. Không cần bao lâu, nó sẽ khuếch tán đến mỗi ngõ ngách của cổ thánh giới. 3 tháng sau, Đại Kiền Thần Đô. Không biết có phải hết cùng lại thông hay không, hoặc thiên tử mới thật sự là vị chủ trung hưng gánh vác vương khí Đại Kiền ngàn năm, gặp thời cơ mà sinh. Đại Kiền triều tiến vào năm Phượng Hoàng thứ hai, tiết trời tháng tư cỏ mọc dài chim bay nhảy, dáng vẻ già nua cùng quẫn cảnh năm trước bốn bề thụ địch, bị quỷ Tần Lan Kỵ Vương thẳng vào sâu. Đưa quân tới dưới thần đô, tựa như đều trở thành hư không. Đây ước chừng là một mùa xuân mười mấy năm gần nhất, Đại Kiền vương triều mưa thuận gió hòa, gió êm sóng lặng nhất. Ở phương Bắc, U Vân quỷ Tần ở trong võ trang cướp bóc năm trước cũng chịu tổn thất không nhỏ, từ sau khi rút về hang ổ, đang chậm rãi liếm vết thương, tiêu hóa chiến lợi phẩm, trong khoảng thời gian ngắn, tựa như không tính Nam Hạ lần thứ hai. Ở Đông Nam, Bạch Liên giáo cũng có rất lâu chưa có tàn sát quy mô lớn, trường hợp khủng bố ngàn nhà vạn hộ quỷ ca hát, đều đã biến thành ác mộng thật lâu trước kia của các lão nhân. Ở phía Tây, Hỗn Thiên Quân, được xưng trăm vạn của Thích Trường Thắng, trước khi bắt đầu mùa đông của năm trước đã bị Đạp Thiên Doanh của triều đình lại một lần nữa đánh tan, mấy chục vạn lưu dân đầu hàng ngay tại chỗ. Bao gồm Thích Trường Thắng cùng mấy trăm tên người tu chân khi sư diệt tổ ở bên trong, cao tầng Hỗn Thiên Quân hốt hoảng chạy trốn, lại ở trong trời băng đất tuyết xảy ra nội chiến, tách thành mấy chục nhóm tội phạm sơn tặc hỗn loạn. Mơ hồ truyền đến tin tức, nghe nói bản thân Thích Trường Thắng cũng ở bên trong cơn lũ nội bộ bị thương nặng, không biết tung tích. Tuy Bạch Liên giáo và Hỗn Thiên Quân đều là loại tồn tại con rết trăm chân, chết mà không ngã, trước kia loại trường hợp bên bờ tuyệt cảnh này từng gặp vô số lần, mỗi một lần đều bị bọn họ cho tàn lại cháy. Nhưng, ít nhất trong vòng một năm tới một năm rưỡi, hai thế lực này sẽ không gây sóng gió, lại là điều có thể chờ mong. Càng quan trọng hơn, từ sau khi Đại Hoạn Vương Hỷ đại biểu ích lợi của tiên đế rơi đài, tu chân giới vẫn luôn phân tranh không ngớt, mạch nước ngầm sôi sục, lại ở sau một lần Long Tuyền Đại Hội, đàm phán ổn thỏa tân lợi ích phân chia, miễn cưỡng ổn định, hình thành cân bằng giữa tông phái với nhau, giữa tông phái cùng tân thiên tử. Cái này ý nghĩa, lượng lớn tu sĩ Đại Kiền rốt cuộc có thể từ trong nội đấu rắc rối phức tạp vương tay, lần lượt dọn dẹp mối nguy bên ngoài từ Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên Quân, U Vân Quỷ Tần. Sau khi tân đế lên ngôi, khí vận liền có sự khởi sắc như vậy, khó trách ngay cả thần đô cũng ở trong một năm ngắn ngủn, từ trong tiêu điều bị Quỷ Tần đại quân vây khốn khôi phục lại, khôi phục sự phồn hoa nào nhiệt ngày xưa, thậm chí còn hơn một bậc. Thần đô là thành thị lớn nhất của cổ thánh giới. Tòa thành lớn huy hoàng này từng được mười mấy vương triều đem làm thủ đô, được xưng vạn năm không sụp đổ, tổng cộng chia làm 4 tầng. Không gian dưới lòng đất tầng dưới cùng, chính là chỗ ở của người thường. Bọn họ như là con kiến vất vả, dùng ngàn vạn năm thời gian, ở lòng đất khai quật ra không gian rắc rối phức tạp, tinh mỹ tuyệt luân, lại lấy các loại gương đồng thật lớn, thông qua chiết xạ, phản xạ một loạt thủ đoạn, đem ánh mặt trời dẫn vào sâu vài trăm mét dưới lòng đất. Do đó, không những dưới lòng đất là một mảng ánh vàng rực rỡ, cả tòa thần đô thoạt nhìn, cũng như lơ lửng ở phía trên một đóa hoa sen vàng nở rộ, rộng lớn hùng vĩ, hết sức sáng lạng, có thể xưng là thiên thành trên mặt đất. Kiến trúc trên mặt đất, thì thuộc về tông phái tu luyện đem tông môn thành lập ở Thần Đô, cùng với toàn bộ gia tộc phụ thuộc bọn họ, tường đỏ sân rộng, san sát nối tiếp nhau, sâu không lường được. Trên bầu trời, mấy chục ngọn núi bay sắp hàng vuông vắng, đó là chỗ trung tâm của Đại Kiền, bao gồm tam tỉnh lục bộ, 18 doanh tinh nhuệ, cùng với các loại quán trà, quán rượu, hội giao dịch, phòng đấu giá, nơi đánh bạc của tu chân giới, còn có tổng sơn môn của 6 đại tông phái, hoặc là phân đà quan trọng nhất đóng quân ở thủ đô. Tất cả đều sừng sững ở đây. Phía trên 7749 ngọn núi bay, thì là cả một ngọn núi bay chạm rỗng, chạm trổ mà thành quần thể cung điện, cũng là sơn môn, lôi kiền môn, ngày xưa thành lập Đại Kiền Vương Triều, xung quanh bị một mảng cấm chế ráng tím lóng lánh lượn lờ, mặc dù một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, cũng không thể lay động nó mảy may. Được xưng Tử Cấm Chi Thành, đó là hoàng cung trên danh nghĩa có thể hiệu lệnh cả cổ thánh giới. Khi vừa mới lên đèn, dưới Tử Cấm Thành, quán trà, tửu lâu bên trong mấy chục ngọn núi bay, tất cả đều khách quý chật nhà, người tu chân trời Nam đất Bắc tụ tập dưới một mái nhà. Có tư cách ngồi ở chỗ này, ít nhất là lực lượng trung kiên tu chân giới trúc cơ trở lên, mặc dù kết đan thậm chí Nguyên Anh cũng không ở số ít, tất cả đều là nhân sĩ tin tức linh thông, bàn luận, đương nhiên là biến hóa mới nhất cùng nhân vật nổi tiếng của tu chân giới mấy tháng gần đây. Mà vô luận là một chỗ quán trà nào, một tòa tửu lâu nào, đồ ăn qua 5 món, rượu qua 3 lượt, chung quy tránh không được phải nhắc tới cùng cái tên. Linh Thứ Thượng Nhân. Đây thật sự là cái tên bỏng tay nhất trong 3 tháng gần đây trong toàn bộ tu chân giới. Vô luận là băng nguyên đại mạc cực bắc, núi lửa tây vực cực nóng, tiên sơn quần đảo sâu trong Đông Hải chi chít như sao trên trời, hay là rừng rậm ẩm thấp phía nam, chỉ cần nơi có tông phái tu luyện, có người tu chân, sẽ luôn có người thần thần bí bí nhắc tới cái tên này. Nghe nói hắn là người tu chân cường đại nhất Vu Nam mấy trăm năm qua, một thân tu vi đã mạnh đến trình độ tột đỉnh, ở trên Long Tuyền Đại Hội một hơi trấn áp 3 tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung giai, vẫn thoải mái có thừa. Nghe nói hắn chẳng những tu vi sâu không lường được, còn có được luyện khí thuật kỹ năng như thần, lần đó hiện thân ở trên Long Tuyền Đại Hội, đã chỉ ra khuyết điểm của 3 món thần binh lợi khí, thậm chí mở lò luyện khí ngay tại chỗ, ngay lập tức làm 3 món thần binh lợi khí đều rực rỡ hẳn lên. Sau đó, hắn còn ở trên Long Tuyền Đại Hội tự mình chủ trì một hồi pháp hội, tuyên truyền giảng giải ảo diệu của thuật đúc kiếm cổ. Khi giảng đến diệu dụng, như muôn đóa hoa rơi, vô số thợ đúc kiếm thâm niên đều như mê như say. Nghe nói, hắn ở sau khi trở thành cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, cũng không nán lại ở Tử Cực Kiếm Tông, mà là ngao du trời Nam biển Bắc, tìm kiếm dị hỏa, nguồn nước cùng các loại tài liệu thích hợp luyện khí, còn liên tiếp bái phỏng Thái Huyền Đạo, Kim Giáp Tông, Phi Linh Đảo các cấp tông phái. Một mặt luận bàn chiến kỹ với cao thủ những tông phái này, một mặt khác thì cùng thợ đúc kiếm các tông phái tỷ thí thần thông luyện khí. Thắng bại như thế nào cũng khó mà nói, dù sao bây giờ trong tu chân giới lưu truyền một loại ý kiến, Linh Thứ Thượng Nhân là một vị biết luyện khí nhất trong toàn bộ kiếm tu, võ tu, vừa biết đánh nhau nhất trong toàn bộ thợ đúc kiếm. Thậm chí có người hiếu chuyện âm thầm trợ giúp, nói Linh Thứ Thượng Nhân lần này rời núi, Đại Kiền Tam Thánh cũng phải thêm một vị nữa, biến thành Đại Kiền Tứ Thánh rồi. Nghe nói chưa, mấy ngày trước Linh Thứ Thượng Nhân chính thức mở lò luyện khí, đem Kim Ô Đẳng Ma Kiếm của Kim Giáp Tông hoàn toàn chữa trị, hiệu quả chữa trị như thế nào không thể hiểu hết, nhưng Kim Giáp Tông vì thế trả giá, chỉ riêng Thập Phương Tinh Phách Châu bằng nắm tay, đã có tận 20 viên. Đâu chỉ vậy, nghe nói Linh Thứ Thượng Nhân này được truyền thừa đúc kiếm của Đại Chu Vương Triều, biết đúc kiếm, xem kiếm nhất, bây giờ chẳng những pháp bảo hắn luyện chế là ngàn vàng khó cầu, còn có vô số người nối liền không dứt đi Tử Cực Kiếm Tông tìm hắn đánh giá kiếm, đánh giá ưu khuyết cùng vết thương ngầm của pháp bảo. Chỉ riêng phí dụng mời hắn kiểm tra một phen đã cao đến dọa người. Ta còn nghe được một tin tức cực thú vị, nghe nói vị kia trong Tử Cấm Thành cũng có ý muốn mời Linh Thứ Thượng người đi trong nội khố của thiên tử, đánh giá bí bảo ngàn năm lưu lại, cùng tiến hành thanh lý và duy tu. Chật chật chật chật, vậy thật sự là. Trong vô số quán trà tửu lâu, các loại tán gẫu như vậy liên miên không dứt. Lại ở cùng một thời điểm, bị một tiếng kêu dài xuyên mây xé gió cắt ngang. Triết. Tiếng kêu dài này, như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, làm trái tim toàn bộ người tu chân trên mấy chục ngọn núi bay đều rung lên, bỏ chén rượu và đổ xuống, chạy vội ra ngoài, ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, một cái bóng màu đỏ xen lẫn vài luồng hào quang màu vàng, từ phía đông nam bay nhanh tới, kéo ra một cái đuôi lửa thật dài, lại giống như đem bầu trời đêm cũng xé rách thành hai nửa. Cút ngay. Giữa những ngọn núi bay, vốn có không ít người tu chân khống chế phi chu, linh hạt, ngọc điệp, chậm rãi phi hành. Phía trên cái bóng màu đỏ, một kỵ sĩ mệt mỏi đường dài lại quắt mắt nhìn trừng trừng, hét to, thậm chí bổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ, đem không ít người tu chân chặn đường trực tiếp quét ra, không để ý thân phận bọn họ vô cùng có khả năng tôn sùng vô cùng. Cái bóng màu đỏ này làm sắc mặt toàn bộ người tu chân đều trở nên vô cùng khó coi. Là xích điện phi kỵ. Vài người tu chân có chút mất hồn mất vía nói, thế mà ngay cả xích điện phi kỵ cũng không tiếc vốn gốc kích phát đến cực hạn, Đông Nam nhất định có việc lớn xảy ra rồi. Bá. Xích điện phi kỵ lao thẳng tới tử cấm thành, tử hà cấm chế lượn lờ ở bên ngoài tử cấm thành nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đem nó hút vào. Còn chưa tới nửa đêm, đã có nguồn tin tức riêng, truyền lưu ra ở phố lớn ngõ nhỏ của 7749 ngọn núi bay, làm Đại Kiền Vương Triều vừa mới được thở một hơi, lại gặp một lần tổn thương nặng không thể thừa nhận. Nghe nói, một lần gió phân quy mô lớn nhất mấy chục năm qua, đã đổ bộ ở Đông Nam. Đang lúc tin tức gió phân đổ bộ, quấy động vô số người tu chân trắng đêm khó ngủ, phía nam thần đô 9.500 dặm, trên Kinh Thần Phong, đỉnh núi cao nhất sâu trong Bách Nhận Sơn Mạch. Hai bóng người hư vô mờ mịt, giống như là hai đám mây bị đỉnh núi xé rách, chợt tụ chợt tan, lập lòe, đang kịch liệt chiến đấu. Kinh Thần Phong là đỉnh núi cao nhất của Bách Nhận Sơn Mạch, đỉnh này đặc biệt hiểm trở hung ác, như là một cái nanh sói đâm thẳng vào bầu trời, rất nhiều nơi vách đá đều vuông góc với mặt đất, căn bản không có chỗ nào có thể đạp để trèo lên. Gió này không có giá trị khai thác, vài trăm mét phía trên cùng quanh năm đóng băng, thậm chí ngay cả tạo thành động phủ, cũng ngại quá cao quá dốc quá lạnh, mấy trăm năm qua đều bị Tử Cực Kiếm Tông bỏ mà không dùng. Thẳng đến khi kiếm si Yến Ly Nhân ngang trời xuất thế, nơi này mới trở thành chỗ thanh u cho hắn minh tưởng khổ tu. Giờ phút này, hai người kịch liệt chiến đấu ở trên Kinh Thần Phong, tự nhiên là Lý Diệu và Yến Ly Nhân. Kiếm của Yến Ly Nhân tuy nhanh, nhưng không phải trăm trận trăm thắng, kiếm nhanh tới đâu nữa cũng có khoảng cách công kích, cũng cần tập trung kẻ địch. Như vậy, chỉ cần nghĩ cách để Yến Ly Nhân không có cách nào tập trung mình, hoặc là luôn di chuyển ở ngoài khoảng cách công kích của hắn là được. Trên lý luận, thật sự là như thế không sai. Nhưng trong hiện thực, Lý Diệu đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, quả thực cần bốn chân bò lung tung trên đỉnh núi, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi kiếm ý như dòi bám trong xương. Hắn vẫn giữ tốc độ di động gấp 3 lần vận tốc âm thanh, chỉ có như vậy mới có thể thoát đi kiếm ý của Yến Ly Nhân tập trung. Một khi tốc độ của hắn giảm xuống đến 2,9 lần vận tốc âm thanh, qua thêm 3 giây, chỗ cổ, bên hông cùng mắt cá chân, sẽ dần dần sinh ra một loại cảm giác mang mát, lạnh như băng. Đó là kiếm ý của Yến Ly Nhân. Vù vù vù vù. 10 ngón tay của Lý Diệu hóa thành từng đám sương mù xám, hàng trăm cây kim nhỏ như lông trâu như gió giật mưa sa từ trong sương mù xám bắn ra, xen lẫn từng cơn gió mạnh thê lương bắn về phía Yến Ly Nhân, lại đều ở giữa không trung quỷ dị ngoặt đi, bắn tung tóe đến trên đá núi, đem đá núi cứng rắn như sắt cũng đâm thành tổ ong. Đó là kiếm ý của Yến Ly Nhân, bắt giữ chính xác mỗi một cây kim nhỏ như lông trâu của Lý Diệu, đem bọn họ cứng rắn cắt đứt ở giữa đường. Băng, băng, băng. Trong hư không nhìn như trống rỗng lại truyền đến tiếng dây cung đứt, mấy chục sợi đan tinh vân mẫu ti Lý Diệu thần không biết quỷ không hay bố trí ở giữa không trung, cũng bị kiếm ý không gì không phá được của Yến Ly Nhân chặt đứt. Động tác của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, hào quang chợt lóe qua giữa những đỉnh núi, hầu như cùng lúc xuất hiện ở mấy chục góc của Kinh Thần Phong. Thân hình Yến Ly Nhân ngược lại động lại, hắn ngồi xổm xuống thật sâu, tựa như một con quay xoay tròn siêu cao tốc, dẫn tới tựa như dừng lại, tay phải nhẹ nhàng nắm chui kiếm, tay trái ở trên vỏ kiếm dịu dàng vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm, khóe miệng hiện ra một nụ cười mỉm mê người, đôi mắt thậm chí hơi nhắm lại. Nhìn cũng không thèm nhìn Lý Diệu lấy nửa cái. Bỗng nhiên, a, mấy chục hư ảnh rải ở các nơi của Kinh Thần Phong đồng thời hủy diệt, Lý Diệu kêu một tiếng quái dị, trong cơ thể phát ra một đợt tiếng vang hỗn loạn, bốp bốp, thân hình giống như một phân thành hai, từ hai bên trái phải phân liệt ra, lại ở ngoài mấy chục mét một lần nữa tụ lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển như trâu, mồ hôi như mưa, cực độ băng hàn xâm nhập, ở trên mặt ngưng kết thành một tầng sương hoa trắng xóa. Trắc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV phía sau, một cây chù y đá đường kính vượt qua 10 mét, từ chính giữa không nghiêng không lệch tách ra, xuyên thủng, đổ xuống, hướng chân núi bên dưới mấy ngàn mét rơi đi, phát ra động tĩnh ầm ầm. Ở trước khi cây chù y đá rơi xuống, Lý Diệu nhìn thấy, mặt cắt kia trơn nhẵn như gương, hoàn toàn không tìm thấy chút khe hở cùng gồ ghề nào, giống như là dùng đao huyền quang chấn động sắc bén nhất của tinh diệu liên bang chậm rãi phân giải ra. Rầm, rầm, rầm. Ba tầng giáp ngực Lý Diệu lần lượt nổ tung, mảnh vỡ hướng xung quanh bắn tung tóe, thẳng đến một tầng miếng hộ tâm cuối cùng mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng chính giữa miếng hộ tâm cũng xuất hiện một khe hở thật sâu, nhẹ nhàng chạm một cái, liền hóa thành hai mảnh hình bán nguyệt. Ngực cùng sau lưng Lý Diệu truyền đến một đợt đau đớn thấu tim, một đường màu đỏ dài nhỏ dần dần kéo dài, từng giọt máu long lanh trong suốt tranh nhau chui ra. Kiếm tốt! Lý Diệu cúi đầu nhìn vết thương trước ngực mình, cùng Yến Ly Nhân trăm miệng một lời cảm thán. Hắn cảm thán là kiếm pháp của Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân cảm thán, lại là bí kiếm hắn luyện chế. Đây là thanh kiếm đầu tiên trong 3 tháng qua, Lý Diệu luyện chế cho Yến Ly Nhân. 3 tháng qua, cuộc sống của Lý Diệu tương đối thoải mái. Ở trên Long Tuyền Đại Hội chuyện trò vui vẻ với Yến Ly Nhân, sau khi đem kiếm thứ tư công khai trước đám đông, lại khuất nhục 3 tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung giai, làm bọn họ thua tâm phục khẩu phục, sau đó còn chủ trì một lần pháp hội chuyên thuộc về mình, đem một ít tâm đắc đúc kiếm của Bách Luyện Tông. Cùng bút ký tu luyện Đại Chu Vương Triều Hư Vô mờ mịt kết hợp với nhau, vẫn đủ sức thổi phồng một phen. Kế hoạch quả nhiên thành công, cái tên Linh Thú Thượng Nhân mượn một người tu chân trời Nam Biển Bắc từ Long Tuyền Đại Hội trở lại, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Sau đó, Lý Diệu lại thừa cơ mà đi, liên tiếp thăm Thái Huyền Đạo, Kim Giáp Tông các siêu cấp tông phái, tiến một bước củng cố địa vị tông sư đúc kiếm của mình. Hắn ở trên Long Tuyền Đại Hội ngang trời xuất thế, kiếm cả đống lợi ích cho Tử Cực Kiếm Tông tự nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, đối với các loại tài liệu hắn yêu cầu đều có cầu tất ứng, chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian đã kiếm xong. Có những tài liệu này, Lý Diệu chỉ dùng hơn 1 tháng, đã trên cơ bản đem cấu kiện duy tu cùng cường hóa đuốc vũ trụ luyện chế hết ra, tính năng của không ít cấu kiện chọn dùng thiên tài địa bảo, thậm chí so với nguyên bộ cấu kiện của liên bang tính năng còn xuất sắc hơn. Chỉ cần đem những cấu kiện này đưa đến trong tàu hỏa tinh trên vệ tinh tiến hành lắp ráp, lại đưa lên trong vũ trụ kích hoạt, là có thể đem tọa độ thế giới này trong nháy mắt gửi về liên bang. Công việc quan trọng nhất đã hoàn thành, Lý Diệu đem toàn bộ tâm tư đều đưa lên trên người Yến Ly Nhân. Chính cái gọi là không muốn lại được, mặt khác, có dục vọng thì có điểm yếu. Yến Ly Nhân không phải một người không có dục vọng lớn nhất của gã chính là kiếm, chỉ cần mọi thứ có liên quan với kiếm, đều có thể khiến gã như si như cuồng. Lý Diệu có được mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, thứ Bách Luyện Tông có là các loại giả sử ghi chép về đúc kiếm cùng kiếm đạo, thậm chí thuyết hoang đường thần quỷ chí quái, chính là từ gần trăm đại thế giới khác nhau sưu tập mà có, tự nhiên so với riêng một nhà cổ thánh giới sinh động thú vị hơn rất nhiều. Thân là một chuyên gia pháp bảo đơn binh sĩ, đam mê của Lý Diệu đối với đao kiếm, tự nhiên cũng là phát ra từ trong lòng, tuyệt không phải cố ý ngụy trang ra. Lý giải của Yến Ly Nhân đối với kiếm đạo, bao gồm một ít thần thông kiếm thuật giữ kín không nói ra, cũng làm Lý Diệu sa vào thật sâu, không thể tự kiềm chế. Cứ như vậy, hai người mỗi ngày như hình với bóng, chẳng phân biệt ngày đêm ngâm ở trong thế giới kiếm đạo, có tiếng nói chung nói không hết, ngắn ngủn mấy tháng, đã kết giao tình cực sâu. Mà Lý Diệu càng ở trong những lần luận bàn với Yến Ly Nhân, thực lực tăng vọt nhanh chóng. Yến Ly Nhân thật sự là kiếm thủ đáng sợ nhất Lý Diệu đời này từng gặp được, luận lực sát thương bùng nổ trong nháy mắt, thậm chí so với Tiêu Huyền Sách còn mạnh hơn vài phần. Nhưng, bản thân Lý Diệu cũng là một quái vật không thể tưởng tượng, cái khác không nói, chỉ nói thiên kiếp chiến thể hắn trải qua huyết văn tộc cường hóa, có được năng lực phân liệt tế bào cùng tự mình chữa trị rất mạnh. Từ ngày xưa Yến Tây Bắc có thể đem nửa cái thân tàn của mình, cùng thân thể thiên kiếp dị thú hung tàn dữ tợn nối tiếp với nhau, là có thể tưởng tượng sự cường đại của thiên kiếp chiến thể. Chỉ cần không phải hoàn toàn đem đầu chém rụng, đá một cước ra cách xa vạn dặm, chỉ là chém xuống một nửa, Lý Diệu cũng có nắm chắc, có thể thoát được một tia sinh cơ. Đạo tâm của hắn, chính là càng kiềm tỏa càng dũng mãnh, càng chiến đấu càng cường đại, mỗi một lần tăng lên trên diện rộng, hầu như đều là ở trong trạng thái gần chết bùng nổ ra. 5 năm cuối cùng ở Tinh Diệu Liên Bang, tất nhiên còn có vài đối thủ có thể vui vẻ đầm đìa chiến một trận với hắn, lại cực ít ai có thể đem tới cho hắn loại kích thích hết hồn giữa sự sống cái chết này, mà phần kích thích này chính là động lực lớn nhất thúc đẩy hắn không ngừng tăng lên. Đối với Lý Diệu mà nói, 1 tháng tu luyện đao quang kiếm ảnh vừa qua, thật sự bằng với 5 năm trong quá khứ. Có lẽ cảnh giới hư vô mờ mịt chưa đột phá, nhưng tính phá hoại cùng lực sát thương tuyệt đối tăng lên gấp bội. Phải biết rằng, đây còn là ở dưới tình huống hắn chưa mặc vào tinh khải. Đến đây, mục tiêu đầu tiên khi tới cổ thánh giới đã thuận lợi thực hiện. Hắn hoàn thành công tác chuẩn bị sửa chữa đuốc vũ trụ, có được một thân phận tương đối hợp lý, càng kết giao được tuyệt thế cường giả siêu phàm nhập thánh của thế giới này. Mục tiêu mới, lại còn chưa có đầu mối gì. Hắn đã không biết nên như thế nào đi thăm dò tín hiệu thần bí 100 năm trước hướng hai giới thiên nguyên và phi tinh phóng ra. Cũng không biết thế giới này rốt cuộc có gián điệp của chân nhân loại đế quốc tồn tại hay không. Dựa theo cách nghĩ của Lý Diệu, đem bản thân thay vào góc độ gián điệp của chân nhân loại đế quốc, tiếp xúc với Yến Ly Nhân là lựa chọn tất nhiên. Một mặt, 3 tháng trước trên Long Tuyền Đại Hội, Yến Ly Nhân chiến với Tề Trung Đạo tuy thua, nhưng kiếm thứ tư thần bí khó lường tồn tại, lại mơ hồ khẳng định tên tuổi cao thủ số 1 cổ thánh giới của hắn. Một mặt khác, Yến Ly Nhân tên kiếm si này cũng không có thái độ cùng lập trường gì, thậm chí không cần tốn công, chỉ cần dùng kiếm pháp tinh diệu cùng đao kiếm hiện đại hóa của chân nhân loại đế quốc, đã có thể thuyết phục được cả. Nhưng 3 tháng qua, Lý Diệu hầu như sớm chiều ở chung với Yến Ly Nhân, từ đầu tới cuối chưa phát hiện bất cứ người nào nghi là gián điệp chân nhân loại đế quốc, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ chân nhân loại đế quốc chưa phát hiện cổ thánh giới tồn tại? Lý Diệu âm thầm hy vọng như thế. Yến Ly Nhân mượn ánh trăng lạnh lẽo trên đỉnh núi tuyết, thưởng thức hoa văn rắc rối phức tạp trên thanh kiếm đầu tiên Lý Diệu luyện chế cho hắn, phát ra tiếng kinh ngạc than thở chật chật. Sau khi thưởng thức thật lâu, mới lưu luyến không rời thu kiếm vào vỏ, hai chân khẽ điểm, hướng Lý Diệu nhảy tới. Thanh kiếm này đã rất giống với kiếm của bản thân ta. Hắn như đứa bé có được món đồ chơi mới hoa chân múa tay, mừng rỡ tới mức bong bóng nước mũi cũng sắp chui ra, dài ngắn, phân lượng, trọng tâm còn có xúc cảm, hết thảy giống nhau như đúc. Vốn giống nhau như đúc. Lý Diệu nói, ta hoàn toàn là dựa theo kiếm thứ tư của ngươi đi đúc, mỗi một chi tiết, bao gồm phân bố bọc khí cực nhỏ trong thân kiếm, hết thảy đều không có khác biệt. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút khác. Yến Ly Nhân hồi tưởng vừa rồi chiến đấu, kỳ quái, rõ ràng giống nhau, dài ngắn, sức nặng cùng xúc cảm đều không sai, vì sao vẫn sinh ra một tia trở ngại. Đương nhiên khác nhau, cho dù toàn bộ số liệu đều giống nhau, thanh kiếm này vẫn thiếu một thứ. Lý Diệu nói, cho nên ta mới nói, muốn chữa trị cho ngươi thanh kiếm quá khứ, mà không phải đúc một cây kiếm mới cho ngươi. Đúc một thanh kiếm mới dễ dàng, chỉ cần hoàn toàn nghiền ngẫm rõ ràng tất cả đặc thù thanh kiếm quá khứ, ở trên tài liệu hoàn toàn mới phục chế thêm là được. Nhưng ở trên cơ sở thanh kiếm cũ vỡ nát, chồng chất vết thương kia tiến hành chữa trị, đã phải khiến nó thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới, lại không thể gây trở ngại một luồng thần vận độc đáo nhất kia ở sâu trong thân kiếm, vậy thì khó rồi, thế nào cũng phải cần một năm mới được. Ồ, vậy hai thanh kiếm một mới một cũ, đã ở trình độ dài ngắn, trọng lượng, trọng tâm cùng sắc bén hết thảy giống nhau như đúc, chỗ khác nhau của bọn nó lại ở đâu? Yến Ly Nhân đặt mông ngồi xuống ở trên tảng đá đông lạnh thành băng, như có hứng thú hỏi. Đây là thời gian luận kiếm theo lệ của hai người lại bắt đầu. Tình hoài. Lý Diệu khoanh chân ngồi ở đối diện Yến Ly Nhân, trầm ổn trả lời, pháp bảo tốt nhất, không phải vật chết lạnh như băng, mà là thứ chịu tải toàn bộ tinh thần, ý chí, giấc mộng thậm chí hồi ức của ngươi. Ta đem những tinh thần, ý chí, giấc mộng cùng hồi ức này, gọi chung là tình hoài. Đối với một người tu chân mà nói, pháp bảo có tình hoài mới là pháp bảo tốt thật sự, nếu không có tình hoài, giống như là 3 tháng trước, ngươi ở trên Long Tuyền Đại Hội khống chế 3 thanh Hồng Hoang bí kiếm, bản thân uy lực cường đại nữa, cũng chỉ có kết cục tan thành mảnh vụn. Có đạo lý. Yến Ly Nhân nhìn đám mây dưới chân mình, lượn lờ quanh đỉnh núi băng, như sóng to ngưng kết, như có chút đăm chiêu nói, ta ban đầu chỉ là cho rằng, là mình tế luyện đối với 3 thanh Hồng Hoang bí kiếm kia còn chưa đủ. Mới không thể đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tùy tâm sở dục, nhưng cẩn thận nghĩ. Ta căn bản là không có hứng thú toàn tâm toàn ý đi tế luyện bọn nó, thì ra, là thiếu tình hoài. Lý Diệu nói, từ trình độ mòn của thanh kiếm thứ tư của ngươi đến xem, kiếm này hẳn là theo ngươi ít nhất 5-60 năm, ở trước khi ngươi cuộc khởi, thì luôn mang bên cạnh ngươi, nghĩ hẳn nhất định là người cực đặc thù tặng cho ngươi, có ý nghĩa không thể thay thế đối với ngươi. Ánh mắt Yến Ly Nhân sâu thẳm, như là lâm vào hồi ức cực sâu, trên mặt toát ra vẻ mặt không biết là vui hay buồn, lẩm bẩm, thật là một người phi thường đặc thù tặng cho ta. Thân hình của ta, ngươi cũng thấy rồi, có bệnh trời sinh đã không hoàn chỉnh, khi đó, mọi người cũng không xem trọng tiền đồ của ta, cho rằng mặc kệ ta cố gắng như thế nào, thành tựu cũng là tương đối có hạn. Chỉ có một mình nàng xem trọng ta, tin tưởng ta, ủng hộ ta, ở sau khi ta bị tước đoạt toàn bộ tài nguyên tu luyện, vụng trộm đem linh dược cùng thiên tài địa bảo của mình chia cho ta, còn dốc toàn bộ, mua thanh kiếm này tặng cho ta. Nhìn thấy hoa văn trang trí châu quang bảo khí trên vỏ kiếm sao, ha ha, nàng không phải một người hiểu kiếm, chỉ cho rằng bề ngoài càng hoa lệ, càng là tuyệt thế hảo kiếm uy lực vô cùng, thanh kiếm này hầu như dốc hết tất cả của nàng, coi như bị người ta hung hăng làm thịt một đao. Ta còn nhớ rõ, lúc nàng tặng ta thanh kiếm này, chính là thời điểm hạ thấp nhất trên đường tu luyện của ta, thậm chí hạ đến mức muốn vứt bỏ kiếm đạo, ngược lại làm một tạp dịch môn nhân xử lý việc vặt cho xong. Thân phận địa vị của nàng khi đó lại cao quý hơn ta rất nhiều, ta thấy kiếm này, vừa giật mình, vừa vui sướng, lại có chút tự ti, trong lúc nhất thời thế mà không dám tiếp kiếm, ma xui quỷ khiến hỏi, nàng tin tưởng ta như vậy, nếu ta thật như người khác nói, không thể tu luyện ra trò, không thể trở thành kiếm tiên thiên hạ vô song, lại nên như thế nào? Ở trong gió băng gào thét, thanh âm Yến Ly Nhân mang theo một tia từ tính quỷ dị, làm Lý Diệu bất tri bất giác bị câu chuyện của gã hấp dẫn, nhịn không được hỏi, nàng trả lời như thế nào? Yến Ly Nhân cười cười, đem thanh đoản kiếm hoàng mỹ không sức mẻ kia Lý Diệu mới luyện chế ra, tùy tay cắm chéo ở trong khe đá, vẫn như cũ rút ra thanh kiếm cũ tàn phá kia bên hông bản thân, ôm vào trong lòng, nhìn thế giới dưới biển mây, từ từ nói, nàng cười, cười rất ngốc, nói không sao cả, nàng tặng ta kiếm này. Cùng kiếm tiên hay không không có chút quan hệ nào, chỉ là thích nhìn bộ dáng ta lúc xuất kiếm mà thôi. Lý Diệu ý vị sâu xa cồ một tiếng. Tu vi đến cảnh giới như ngươi và ta, chỉ cần tìm được một thần thông thích hợp, muốn xoay chuyển hình thái xương khớp cùng máu thịt, hoàn toàn thay đổi bộ dáng của mình, cũng không phải là chuyện tuyệt đối không làm được. Yến Ly Nhân tiếp tục nhìn đám mây biến ảo khó dò, nói, trên dưới Tử Cực Kiếm Tông cũng từng tốn nhiều công sức giúp ta tìm khắp trời Nam Biển Bắc công pháp có thể thay đổi hình thể, quả nhiên bị bọn họ tìm được nhiều loại bí pháp có thể kéo cao thân hình, kéo dài tứ chi. Tuy không có khả năng đạt tới trình độ chiều cao 8 thước, lưng hùng vai gấu, nhưng biến thành bộ dáng người thường, vẫn là có thể làm được. Ta biết, bọn họ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một tấm biển hiệu xấu xí như ta, thật sự là chuyện ngại về mặt mũi, kiếm tiên mà, nên tuấn tú phiêu dật, xuất trần thoát tục mới đúng, sao có thể là cái bộ dạng như ta chứ? Nhưng, thứ nàng đã thích nhìn, chính là bộ dáng ta bây giờ xuất kiếm, ta cần gì phải vì ánh mắt người không liên quan gì trong trần thế, thay đổi tướng mạo sẵn có của mình chứ? Hiểu. Lý Diệu thở vào một hơi, thực lòng nói, Yến huynh dốc lòng như thế, ta liền biết kiếm này nên đúc lại như thế nào rồi, nhưng đây là công phu mài nước, không thể nóng vội, thời gian một năm tới một năm rưỡi là không tránh được, Yến huynh an tâm một chút chớ vội. Ta không sao cả. Yến Ly Nhân cười nhẹ, linh thú đạo hữu từ từ làm là được, đừng nói một năm rưỡi, dù là ba năm năm năm, mười mấy hai mươi năm, Yến mổ cũng có thể chờ. Đây là vì sao? Lý Diệu ngẩn ra, trầm ngâm một lát nói, Yến đạo hữu không hy vọng bí kiếm của mình đúc lại càng nhanh càng tốt sao? Có thể sớm một ngày đúc lại, đương nhiên rất tốt. Yến Ly Nhân nhíu mày nói, chẳng qua, kiếm pháp của Yến mổ bây giờ đã xuất thần nhập hóa, tinh diệu tuyệt luân, thiên hạ hiếm thấy như vậy, nếu lại thêm một thanh bí kiếm có thể dung hợp hoàn mỹ với ta, chẳng phải là thật sự thiên hạ vô địch. Lý Diệu khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, thiên hạ vô địch, có cái gì không tốt? Thiên hạ vô địch, thì quá tịch mịch. Yến Ly Nhân thở dài nói, lấy thực lực ta giờ này ngày này, trong thiên hạ, người đáng giá ta ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, chém ra một kiếm hoàn mỹ nhất, sẽ không vượt qua 10 người, giết một, liền ít đi một. Ta thật sự không nỡ giết. Nhưng, vô luận ta không nỡ như thế nào nữa, cuối cùng có một ngày, sẽ đem những người này đều giết hết, thậm chí ngay cả hai cường giả hóa thần ngày xưa tung hoành thiên hạ, Vu Hành Vân cùng Mông Xích Tâm, cũng tránh không được sẽ bị ta tìm ra, cả thân thể lẫn thần hồn, hoàn toàn chém chết. Bây giờ có linh thú đạo hữu giúp ta đúc kiếm, thời điểm một ngày này đến, lại rút ngắn đi rất nhiều. Đợi tới toàn bộ cao thủ trong thiên hạ đều bị ta chém ở dưới kiếm, khi đó, ta lại nên hướng ai chém ra một kiếm hoàn mỹ nhất đây? Lý Diệu. Hạo Thiên, ngươi bất công cỡ nào chứ? Yến Ly Nhân bỗng nhảy dựng lên, quắt mắt nhìn trừng trừng, hướng vòng trời vô tận trống giận, vì sao ngươi đem Yến mổ sinh ra mạnh như vậy, phải để ta dễ dàng như vậy, đã tu luyện đến cảnh giới thiên hạ vô địch. Lại đem thế giới này sinh ra nhỏ như vậy, phóng mắt nhìn lại đều là gà ngói chó đất, lại không sinh ra thêm mấy cao thủ để cho ta giết. Vì sao, rốt cuộc là vì sao chứ? Yến Ly Nhân bộ dạng như phát điên, từng đạo kiếm ý vô hình gào thét dựng lên, đem bầu trời cũng xé ra từng cái khe hẹp dài, hóa thành từng dấu vết trắng xóa. Lý Diệu, Yến Huynh, đừng kích động, thật ra ngươi có nghĩ tới đạo lý sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên hay không? Có lẽ ngoài thế giới này, còn có thế giới càng thêm rộng lớn, còn có càng nhiều cao thủ hơn đáng giá ngươi đi quyết đấu thì sao? Linh Thứ đạo hữu nói là tiên giới sao? Yến Ly Nhân tận tình phát tiết một phen, chậm rãi bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Lý Diệu một cái, có chút không cho là đúng lắc đầu nói, mấy vạn năm qua, tu chân giới vẫn luôn có truyền thuyết, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới hóa thần trở lên, lại thêm bí pháp huyền diệu khó giải thích, thì có thể phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân vĩnh sinh bất hủ. Nhưng, cái gọi là tiên giới rốt cuộc ở nơi nào? Ta từng xem không ít bút ký cổ đại, mấy vạn năm trước, khi đó linh khí của cổ thánh giới so với bây giờ càng thêm nồng đậm hơn xa, cao thủ hóa thần trở lên ùn ùn, không ít siêu cấp cao thủ đều từng lao ra khỏi cổ thánh giới, phi thăng đến trên tinh hải, đi tìm tiên giới. Nhưng, tuyệt đại đa số siêu cấp cao thủ hóa thần trở lên, tất cả đều một đi không trở lại, biến mất ở trong tinh hải mênh mông vô bờ. Cao thủ may mắn trốn về cổ thánh giới lại nói, ở ngoài cổ thánh giới, căn bản không có tiên giới gì, ngược lại là một mảng tối tăm không có không khí, không có sinh mệnh, không có tài nguyên, trống rỗng, mà bóng tối này căn bản không có điểm cuối, giống như là biển lớn nhưng rộng hơn ức vạn lần, căn bản không xông ra ngoài được. Nếu cứ cố xông ra ngoài, sẽ chỉ ở sau khi phi hành dài đằng đẵng, chậm rãi hao hết toàn bộ tài nguyên cùng linh năng, biến thành một thây khô trong bóng tối. Mấy vạn năm qua, vô số tuyệt thế cường giả ở cổ thánh giới quát tháo nhất thời, đều là chết như vậy. Ta từng xem một quyển bút ký hai vạn năm trước, thời đại Đại Sở Vương Triều, của một tu sĩ hóa thần. Hóa thần tu sĩ này là quý tộc Đại Sở Vương Triều, giả tâm bừng bừng, dùng suốt 100 năm thời gian để kiếm vật tư, chuẩn bị pháp bảo, tích lũy linh năng, chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra, biển lớn màu đen bao vây ở quanh cổ thánh giới, đi tìm tiên giới. Hắn phiêu lưu ở trong tinh hải tối tăm suốt 30 năm, tự cho là tới nơi chưa từng có ai có thể đạt tới, lại trong lúc vô tình phát hiện một khối tinh hải phi chu so với tiên thuyền hắn chuẩn bị càng thêm tinh vi hơn gấp trăm lần, mà trong phi chu này, lại là một thi thể trông như còn sống. Tìm tòi vật phẩm để lại trên thi thể, hắn lại phát hiện, thi thể này chính là một luyện hư kỳ đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy, từng hưng diệt mấy vương triều của năm vạn năm trước. Ngay cả luyện hư kỳ đại tu sĩ, cộng thêm tinh hải phi chu so với hắn càng tinh vi chi tiết hơn gấp trăm lần, cũng chết thảm ở trên đường tìm kiếm tiên giới. Đại sở quý tộc cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong này mất hết can đảm, đạo tâm lay động, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn đánh mất dũng khí tiếp tục tìm kiếm tiên giới, lại dùng mấy chục năm thời gian, cuối cùng chạy về cổ thánh giới. Ai, rất nhiều phàm phu tục tử cho rằng, tinh thần biến ảo khó dò trên trời, chính là chỗ ở của tiên nhân, thật ra chúng ta nhìn thấy tinh thần mênh mông, chẳng qua là một ít hài cốt thần ma lập lòe tỏa sáng trôi nổi trong biển lớn tối tăm mà thôi. Tiên đồ mênh mông, cái gọi là tiên giới, rốt cuộc ở nơi nào, lại nên như thế nào mới có thể đến chứ? Lý Diệu hơi động tâm, nói, Yến Huynh cần gì ca thắng chứ, người đời đều đã biết tên tiên giới, chung quy sẽ không thật sự là hư vô mờ mịt chứ. Có lẽ tiên giới thật sự tồn tại, lại không phải liên tiếp lao nhanh ra phía ngoài là có thể đến, mà là cần lợi dụng pháp bảo nào đó, giống như truyền tống trận, mới có thể truyền tống ra ngoài. Yến Ly Nhân dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái, nhìn quét Lý Diệu một cái, nói, có ý tứ, cách nói của ngươi, thật ra có chút tương tự với cách nói của Vương Hỷ. Nhịp tim của Lý Diệu cũng nhanh mất một nhịp, thất thanh nói, cái gì? Vương Hỷ từng hỏi ta, có một loại cảm giác như vậy hay không? Cổ thánh giới chúng ta, giống như một hòn đảo đơn độc bị biển lớn tối tăm bao vây, hoặc là một cái giếng sâu không thấy đáy, mà chúng ta những cái gọi là tuyệt thế cao thủ này, chẳng qua là một đám ếch ngồi đáy giếng nhảy như thế nào cũng không nhảy ra được. Yến Ly Nhân cười cười, lại nói, tiếp theo, Vương Hỷ nói, có lẽ suốt 10 vạn năm qua, chúng ta đều dùng sai phương pháp rồi, cái giếng sâu này, nhảy là không nhảy ra được, nhưng từ bên cạnh khoan một cái lỗ, thì có khả năng chui ra ngoài. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.